Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 607 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Và bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái phần chuyện thứ hai của tập truyện ngày hôm trước mang tên là Quỷ Ngải Ma Lai. Ở cái phần chuyện đầu tiên, chúng ta đã dừng lại ngay cái mốc thời gian là tầm khoảng 4-5 giờ chiều. Cái giờ đó là cái giờ chị đi học về, và cái người đưa chị đi học về là cha chị. Ổng chở chị về nhà rồi thì chị mới tót qua bên nhà của dì Nghiệp á để mà kiếm lại cái áo của con cúp bế của chị. Tại vì hồi trưa ngủ ở nhà của bả, tự nhiên chị nằm chiêm bao, chị thấy bậy thấy bạ vậy đó. Rồi cái không biết làm sao mà cái áo của con cúp bế nó bị giật, nó mất tiêu. Chiều chở về nhà thì dì Nghiệp bảo nó kìa, con ngủ rồi cái con để nó gớt ở dưới cái giường của dì á, nè mang về đi. Chụp một cái, cha của chị mới thấy là bả đang mần một cái sọt cá quá nhiều. Cá quá trời nhiều cá luôn, tùm lum cá hết thì bả không thể nào mình ơi mà làm được đâu. Thôi thì cha mới ngồi cha làm tiếp. Thì sau khi mà cha đã cắt đầu cá, mổ bụng cá giùm cho bả rồi để mà bả phơi khô hay là bả làm mắm cái gì đó là tùy bả, cái là chuyện của bả. Rồi thôi, bả mới kêu thôi hai cha con đi về bển đi, ăn cơm. Tại vì bác hai á, bả kêu về bển chuẩn bị đồ ăn nấu cơm kìa, là bà nội của chị. Chứ làm gì mà tần ngần ở đây hoài, bả phải la chứ. Cho nên là hai cha con mới đi về bển. Và chị có thấy một cái điểm như vậy rất là lạ. Cái giờ đó là cái giờ mà dì Nghiệp bà đóng cửa bà đi vô nhà. Thì bà làm công chuyện của bà mai giá, bà thiêu thùa gì ở trong nhà của bà đó. Nhưng mà hồi nãy bà có nói với cha của mình á, thôi để em đi giục cái bọc ruột cá cho, thôi anh cứ đi về bển đi, bà để bà dành bà làm mà. Nhưng mà tại sao bà vô nhà luôn, rồi cái bà xách nguyên cái bọc ruột cá với cái con cá đó bà cũng mang vô nhà, bà không hề đi giục. Mình thấy vậy thôi, tại vì mới nãy bà nói khác, bây giờ bà làm khác. Mà thường cái dì Nghiệp này nha, từ hồi đó tới giờ, chiều chiều mà bà đã đóng cửa bà vô nhà rồi đó, thì trời có sập bà cũng không có lúa ra ngoài. Thà bà chết thì bà chết trong cái nhà đó, tại vì bà ở trong nhà ru rú riết rồi thành cái lệ vậy đó mà. Thì sau khi hai cha con dì bển xong rồi mới nấu đồ ăn chiều. Cái bữa đó chị nhớ hoài luôn, tại vì những cái câu chuyện này nè là bắt đầu nó kinh dị từ từ rồi, không bao giờ chị quên hết. Tới tận bây giờ nó còn kéo dài mà, làm sao quên được. Bữa đó là bà nội của chị bà đi ra sau giường á, bà bẻ mấy cái trái bầu gì nè. Tại vì có mấy cái clip á, bà nội lên clip, bà nội trồng bầu, trồng bí rợ, đồ nhiều dữ lắm. Bà mới hái một cái trái bầu vô để mà chiều nay nè, bà mần cái món là cá lóc kho với bầu. Mà cá lóc hồi đó là cá lóc đồng không nha, không có chuyện cá lóc nuôi gì đâu. Ở đây là sông suối đồ nhiều dữ lắm. Thường á, nhà chị giờ đó đó là ông nội, ổng sẽ tắm rửa, rồi cái ổng ra cái võng ở sau hè á, ổng nằm đánh đưa gì nè. Bà nội thì bà nấu cơm, còn cha là cha ra nhà trước á, cha ngồi cha nói chuyện với mấy chú mấy thím ở ngoài. Tại vì nhà của chị là có một cái quán nhỏ nhỏ vậy nè, làm ba cái nước nôi rồi nọ, rồi ba cái trà đường xá xỉ được cho người ta tới ta uống. Tại vì người ta có hát karaoke ngay nhà của chị nữa. Thì bà nội bà đang lúi của bà nấu đồ ăn gì nè, xong xuôi hết mới vô ăn. Bữa đó là cũng ngồi ăn ngay sau hè đó, dọn nguyên một cái mâm đồ ăn ra. Mà cái con cá lóc này đó, nó rất là bự, không biết là cái người quen nào mà người ta tát mương được đó, rồi người ta bán cho bà nội. Do là cái con cá lóc nó bự, bởi vậy chị nói nghe, khi mà múc cái tô mà cá lóc kho bầu này đó, là nội mà cái đầu con cá lóc không mà nó muốn bự hết mẹ đó bằng cái tô rồi. Rất bự, nếu như mà ai hay đi ăn bún cá mà cá nuôi bây giờ bự cỡ đó, thì hồi đó mà cái con cá đồng nó bự cỡ này thì nó ngon vừa gì. Bởi vậy đó là hai cha con của cha với ông nội là ăn hào hển luôn, mê cái món này dữ lắm. Chị thì chị không có ăn được cái con cá này, cho nên là bà nội chiên hột vịt cho chị ăn. Đang ngồi ăn vậy nè, thì tới cái khi mà ăn cái phần mà cái đầu con cá lóc á, cha của chị ổng mới gỡ mấy cái miếng thịt ở bên cái má của cái mang chỗ hai con cá gấp cho ông nội. Nè ba, ông khoái ăn cái này, ăn cái đầu đi ba, để con ăn cái mang với lại cái ruột cá cho. Chị thấy rõ ràng khi đó cha của chị ổng mới cầm cái đũa, ổng mới gấp cái phần mà cái giống như là cái đùm ruột của con cá ngay tại cái đầu á. Ai mà chuyên ăn bún cá châu đốc hay gì sẽ biết đúng không mọi người? Ngay tại cái phần đầu của người ta sẽ chừa nguyên một cục, nó có ruột nè, nó dính một cái phần gan của con cá, mà do con cá này nó quá bự, bởi vì cái ruột của nó là có thể là bằng một cái nắm tay của mình vậy nè, nguyên một tô là chỉ có một cái đầu không đó. Khi mà cha ăn xong, cha bỏ vô miệng rồi nè, ổng phun ra, ổng phun nguyên một cái miếng ruột nó nằm ở dưới cái chân của mình á. Thì hồi đó ăn là một là nhả xương luôn trên mặt bàn, còn hai thì cứ nhả mẹ dưới đất đi, rồi ăn xong cái mình lấy chổi chổi cha đó mình sạc sạc mình quét cho sạch. Bà nội bà hỏi gì mày, mày làm gì mày ối ghê vậy? Thì cha ông nói trời ơi bà làm cái gì má, bà làm cá gì đâu mà nó dính cái mật nó đắng quá, tôi ăn không nổi luôn á. Thì bởi vậy là cha ổng mới nhận, ổng mới ủa cái đống ruột cá đó ra, rồi thì ở nhà mới ăn tiếp. Đang ăn vậy nè, chị với nguyên một nhà thì đều thấy là từ hướng vào cái bờ mẫu ngoài ruộng á, ngoài ruộng đó có cái con mèo đó con mắt thiệt sáng vậy đó. Tại giờ này cũng tối rồi, đã 7 giờ mấy tối rồi mà ăn cơm trễ lắm. Nó đứng ngoài đầu bờ á, nó nhìn vô. Thì do là trời tối, rồi nó hắt cái ánh sáng từ cái trái nhà sau của mình đó, nó hắt ra ngoài, mình nhìn cặp mắt của nó sáng hới vậy nè. Cái bắt đầu nó đi từ từ đi vô. Nó đi nhẹ lắm, nó bước vô nha, nó đi vô tới cái chân bàn rồi. Thì tới lúc này nè, cha cũng để yên cho nó thử coi nó làm cái gì. Mà cái con mèo này là không biết trong xóm mình là ai nuôi. Bởi vậy cha mới nhìn xuống cái giò, cha hỏi với ông nội á, ba, ông coi thử cái con mèo này ở nhà ai ba, má sao mà nó bự dữ thiệt. Chị nhìn con mèo chứ nó y như là cái con chó vậy đó mọi người, nó bự cỡ đó, mà cái con mèo này nó đen thùi lùi, nó đen bóng ngới luôn, nhưng mà ở trên cái lưng của nó đó là nó có ba cái cục mà giống như là nó hơi tròn tròn mà nó dài dài một xíu, nó nằm song song với nhau ở trên cái phần lưng của nó nha. Đó là ba cái đốm màu trắng. Một cái con mèo cực kỳ lạ mà nó quá bự, nó quá múp đi. Nó ngồi cái nó lấy cái đuôi nó cạ cạ cạ vô cái giò của chị nè. Xong cái họ nó lấy cái đầu á, nó cạ cạ cạ vô. Nó cạ vô cái chân của chị. Chị rất là thích cái con mèo luôn. Nhìn nó dễ thương lắm. Chứ không có như một số những cái con mèo mà nó hung sùng á, nó đi lợi nó gặp người ta cái rồi nó wow người ta là không có. Con mèo này nhìn thôi thấy nó hiền mà không biết là của ai nuôi. Cái bắt đầu là nó lợi. Nó lại đây cái nó rỉa ba cái xương cá hồi nãy giờ của nhà mình ăn bỏ xuống đó. Sau đó nó mới canh chừng nào mà cái bộ đồ lòng của con cá nè. Mọi người ăn xong mọi người thảy xuống đó. Rồi ba cái xương rồi ba cái dãy cá rồi đó. Mần từ hồi trưa tới giờ nó còn đó. Cái con mèo nha. Nó lợi ở dưới cái chân của cái bàn cái nó ngồi cái nó lấy cái giò của nó nhìn. Nó đùa nó gom thành cục rồi. Nó gom thành cục mà nguyên nhà ai cũng nhìn thấy hết. Nhìn xuống nó gom cái bắt đầu nó lấy cái miệng của nó đó, nó cạp nguyên cái đùm ruột cá lóc hồi nãy giờ của cha chỉ ói ra đó, nó cạp, nó tha đi về cái hướng mà cái vách nhà của dì Nghiệp á, nó đi về cái hướng đó, cái nó đi thẳng ra phía nhà trước, tại vì giữa cái nhà của chị, nhà của ông bà nội với cái nhà của dì Nghiệp á là không có cái miếng vách, không có cái đường hẻm gì hết nha. Giống như ở phần 1 Duy miêu tả là nhà của bà nội với nhà của dì Nghiệp chỉ có một cái vách duy nhất thôi. Tại nhà bà ở đậu mà, bà ở ké cái phần vách nhà của mình. Nó đi lòn bên đó cái nó ăn cái đi ra tuốt ở nhà trước á. Nó kêu ở ngoài. Hồi nãy giờ ông nội với cha lo nhìn con mèo này, không phải nhìn cái cách nó ăn, mà là như vậy đây nè. Sau khi mà con mèo đi rồi đó thì cha của chị ông vỗ đùi cái chát, ông nói cha hồi nữa ăn xong á, nha canh tối cái tôi với ông đi thuốc mèo. Sáng ngày mai tôi với ông mần nhậu. Ai mà ở miền Tây mà dân nhậu rồi là thấy cái cảnh này quen không? Nếu như mèo mà không phải nhà mình nuôi, mình thấy một cái con mèo lạ mà nó bự mà nó ngon như vậy đó, thì đối với một số những cái ông nhậu mà có thể ăn được thịt chó, thịt mèo, thịt thỏ được đó nha, thì mấy ông rất là mê. Nghe một số người ta bình luận nha, ngon cực kỳ. Đó, mình không cổ suý cho cái hành động ăn thịt mèo, nhưng mà đối với những cái ông nhậu á, mấy ông rất là mê cái món thịt của con này. Nó ngọt dữ lắm. Đó thì cha của chị với ông nội của chị thời điểm đó, ăn thịt chó với ăn thịt mèo đó hả, tôi nói nha, ai mà trong xóm mần chó mần mèo là cứ tới là mua về ăn. Mê dữ lắm. Hồi đó đâu có nghĩ ba cái chuyện tâm linh gì. Nhưng mẹ thì nuôi thì ăn thôi. Rất ngon. Bởi vì nháy với nhau. Rồi, chết mày cái tao. Nhưng mà chị thì chị không biết. Tại vì sau này có chuyện rồi thì chị biết là lúc đó là ông nội với cha đang muốn gài bẫy để bắt con mèo này mơi mần nhậu. ăn cơm xong xuôi hết thì mạnh ai nấy vô việc, ôm cái con quỷ con cúp bế này nè ngủ nghê, rồi nằm thấy bậy thấy bạ vậy đó. Rồi cái dìa cha cũng kể cái vụ đó cho bà nội nghe. Bà nội bà nghe thì cũng tới tay ông nội. Ông nội ông cũng đã la ông gầy rồi. Ông tao đã không có muốn cho chơi với con này rồi hà. Thôi bây giờ nè, tối đêm nay ăn cơm xong, bỏ nó ngoài sau hè đi, đóng cửa lại, thử coi nó còn nằm chim bao thế này thế nọ nữa không. Mới cẳng cái mà thấy cái gì, ma quỷ gì giờ này. Đó rồi đóng cửa ở đây rồi sáng ngày mai nó muốn chơi gì chơi. Rồi ôm nó ngủ ngoài giường ngoài ruộng cũng được đó. Nhưng ban đêm không cho vô nhà. Rồi cuối cùng cái món đồ giật bất ly thân của mình mới mua có mấy bữa thôi, chơi chưa có đã nữa thì đêm nay đâu có được ôm con cúp bế ngủ đâu. Tại vì cái vụ hồi trưa bỏ con cúp bế ngoại á, đóng cửa lại. Chỉ nhớ sau khi mà bà nội văn mùng đồ hết trơn đó nha, cái chị mắc tiểu, chị muốn đi tiểu. Mà nhà bà nội là tiểu trong nhà chứ không có đi ra ngoài sau hè như người ta, tiểu trong nhà luôn. Khi mà bà nội dẫn chị ra ngoài này đi tiểu gì nè, bà nội cũng mở đèn lên, bà nội kiếm cái gì á, cái bắt đầu á là hai bà cháu mới nghe. Con mèo nó kêu. Cái con mèo nó kêu đó mọi người. Bà nội bà mới hết hồn, bà dở cái cửa ra. Bà mở cửa ra thì bà thấy là nó đó, đó con mèo đó. Kìa, nó kìa. Ngay cái khoảnh khắc này nó rất là ngắn thôi. Chị mới vừa đi tiểu ra thì chị đứng là chị thấy là chị thấy con mèo. Mà cái miệng của nó đó, nó đang cắn cái con cúp bế của chị. Nó cắn con cúp bế nha. Cái khi mà bà nội vừa mở cửa ra là nó đứng hai cái giò trước của nó đó. Nó đứng lên trên cái bậc thềm nhà chị rồi. Nó đứng đó mà nó cầm con cúp bế gì nè. Nó đưa cái đầu nó vô, nó thả con cúp bế ngay tại cái chân cửa là chỗ của chị đứng luôn. Nó để ngay chỗ đó đó. Thì bà nội thấy con mèo. Bà nội thấy con mèo, bà nói mấy cái ông, con mèo kìa, mèo kìa. Bà kêu ông nội như vậy. Ngay lúc bà kêu ông nội là con mèo nó chạy đi mất tiêu. Nó chạy nhanh nha. Nó bỏ nó chạy đi. Nhưng cái con cúp bế của chị nó nằm ngay tại cái bậc thềm nè. Cái bà nội á, bà mới lấy cái giò, bà mới đá con cúp bế cho nó rớt ở dưới cái bậc thềm. Bà đóng cửa lại. Bà nói thấy chưa? Nó tha ba cái đồ chơi này nè. Ba cái đồ này không có ăn được mà nó còn tha, chứ huống cái gì mà cái đồ ăn đủ rồi bỏ ở ngoài nhà sao á. Mai mốt cái ăn không hết cái bắt đầu nó tha đi. Nuôi ba cái con quỷ này không ít lợi gì hết. Bà nội nói như vậy đó. Lúc đó là bà nội đã bắt đầu xi nhan với ông nội rồi. Tại thấy con mèo thì kêu ổng xuống. Trước đó là ông nội với cha là cũng đã xi nhan với nhau là đêm nay bắt con mèo này mà. Nhưng mà chị không có biết. Lúc đó chị chưa có biết là người lớn muốn làm cái gì hết á. Sao đêm nay mới biết nè. Nhưng khi mà ông nội xuống thì con mèo chạy mất tiêu rồi. Cái đêm đó đó là xong hết trơn nha. Chị ngủ với bà nội. Cái nhà của chị là một cái nhà tường. Nhưng mà dạng nhà tường cũ thời ngày đó đó. Cái nhà cũng nhỏ thôi chứ không có bự. Chỉ có điều là nó đỡ hơn hồi xưa. Hồi xưa là ở cái chòi, ở cái mái lá nó sập sệ dữ lắm. Thì bây giờ ở đựng cái nhà mà ở phía trước nó có cái trái nha, lợp tôn ra luôn. Rồi có một cái quán cốc nhỏ nhỏ gì nè bán nước. Có cái dàn âm ly cho người ta thuê, người ta hát karaoke. Rồi bắt đầu đó là bước vô cái buồng. Cái buồng cũng bự lắm, có cửa buồng đàng hoàng. Cái buồng đó là cái buồng của ông bà nội. Rồi tới phía sau là một cái buồng nữa, những cái buồng đó không có cửa. Nó không có cái vách che vậy trơn á, chỉ là để cái bộ dáng ngựa để vậy đó. Đám tiệc của đãi ăn rồi sẵn là cha của chị sẽ ngủ ngoài đó. Mà thường là chị ngủ với bà nội là nhiều. Còn ông nội thì một là ổng ra nhà trước ổng ngủ, còn hai là ổng nằm võng, chứ ít bao giờ ổng vô ngủ chung với bà nội lắm. Tại cũng lớn tuổi rồi. Nói về cái con cúp bế của chị thì sau cái bữa mà ngày hôm qua chị ngủ trưa ở bên nhà của dì Nghiệp, chị thấy tầm bậy tầm bạ như vậy đó. Rồi dì Nghiệp cũng có nói lại với bà nội. Nó thôi bác hai đừng có cho nó chơi nữa. Nếu như cho nó chơi đó thì ban đêm á mình để ngoài đừng cho nó ôm nó ngủ nha. Thế ghê lắm bác hai ơi. Dì Nghiệp bà nói như vậy. Cho nên đó là bà nội mới cấm, không có cho ôm cúp bế đi ngủ nữa. Trước khi đi ngủ là để cúp bế nhà sau, để tuốt vào cửa sau luôn, rồi đóng cái cửa lại, chứ không có để nó trong nhà. Đó thì người lớn hồi đó người ta cũng không có thích chơi mấy cúp bế gì đâu. Nhưng mà do con nít đòi trèo trẹo thì bấm bụng mua cho nó vậy đó. Chị cũng không có ngủ được chứ khi mà không có cúp bế này thiệt cũng buồn. Bởi vậy là cứ lăn lộn hoài một hồi vô giấc mà không có sâu nha. Ngủ tới chừng nào chị không biết, cái bắt đầu tự nhiên cái trong cái giấc mơ mơ màng màng của chị mới nghe. Cái tiếng nào tôi không tự tin miêu tả, cho riêng cái tiếng này là Duy tự tin Duy miêu tả. Là tại vì cái cảm giác của chị miêu tả cho Duy y như là cái cảm giác mà Duy đã từng trải qua. Là chị nằm mà chị nghe cái tiếng cái con mèo nó kêu. Cái tiếng con mèo nó kêu mà y như là nó đang bị nguy hiểm á. Giống như nó đang phải vật lộn với một con gì đó. Có thể nó vật lộn với con chuột, hoặc là nó cắn nhau tay đôi với một cái con rắn. Chứ không hề có cái cảm giác y như là có ai mà quýnh nó, như là không phải. Rồi sau khi mà nó vật lộn bị thua đó, cái bắt đầu cái nó nằm, nó kêu meo meo, nhưng mà cái tiếng meo này trong cái sự hoảng sợ và nó yếu ớt một chút. Rồi đang xen trong đó là cái tiếng y như con nít nó khóc. Có ai mà ngủ ban đêm mà nghe cái con mèo cái mà nó đẻ không? Cái tiếng nó y chang con nít nó khóc luôn, không khác gì hết trơn á. Nó làm gì đó trời. Thấy ớn gần chết là chị nghe y chang vậy luôn. Chị nghe nó kéo dài, nó làm hoài, cho nên là chị mới giật mình chị ngồi dậy. Chị quay qua quay lại thì chị đâu có thấy bà nội đâu. Tại vì hồi nãy giờ chị ngủ trong buồng với bà nội mà. Không thấy bà nội mình. Nhưng mà chị thấy là cái cửa buồng của bà nội nó mở ra, chứ nó không có đóng. Và ở ngoài hướng cửa buồng á, nó có cái ánh sáng lọt vô, và cái ánh sáng đó là cái ánh sáng từ nhà sau. Nó chiếu lên cái chỗ này nè. Cái là chị mới đi ra, chị bước đi ra, tính là kiếm bà nội. Tại vì mình cũng có nghe nói chuyện xí xô xí xào vậy ngoài nhà sao á, mà nói dạng nói nhỏ thôi. Ban đêm mà yên ắng mà đâu có dám nói lớn, sợ chòm sớm người ta nghe. Bởi vì mới nghe là đó, mình nghe nhỏ nhỏ vậy thôi, là mình biết trong nhà mình có người đang còn thức. Chị mới đứng ngay tại cái cửa buồng vậy nè, chị mới nhìn ra thẳng nhà sau đó, cái chỗ mà cha chị hay nằm ngủ đó. Chị nhìn đằng đó thì chị thấy là cái đèn nhà sau, cái chỗ mà mình ăn cơm từ hồi chiều tới giờ á, là cái bóng đèn tròn, cái đèn hộp dịch ở nhà bà nội nó có mở ra. Cho nên là mình thấy được, à bà nội bà đang đứng đó kìa. Bà đứng ngay cửa nhà sau mà bà chống nạnh. Bà chống nạnh, bà nhìn ra hướng ngoài nhà sau á. Bà nhìn vào đó đó, giống như là bà đang kêu ai đó đang làm cái gì á. Còn chị vẫn đứng ở đây. Nói chung là lúc đó mình còn ngái ngủ, mình còn say ke vậy nè. Dụi dụi mắt thấy bà nội đứng đó, rồi thấy cha với ông nội đều cũng có rọi đèn đi qua đi lại nữa. Thì chắc là đang bắt chuột, bắt ếch gì chứ gì. Có, hồi đó là cứ đêm nào ông nội với cha cũng ra ruộng soi ếch hết trơn á. Thì thôi, mình tính là bước vô mình nằm mình đợi bà nội. Cái lúc đó cái chị nhìn giống như là chị đang đi thẳng vô cái hướng trong buồng vậy đó nha. Nhưng mà cái cặp mắt phía bên cái tay phải của chị á, chị thấy giống như là có một cái cục gì đó, nó đen đen, nó ngay dưới chân của bà nội kìa. Nó chạy từ ngay tại cái góc chỗ cái cửa cho bà nội đứng đó, nó chạy tọt xẹt ngang cái cửa một cái. Chị thấy vậy thôi chứ chị không biết đó là cái gì nha. Nó đi nhẹ lắm, nó đi xẹt ngang cái gì nè, một cái cục nhỏ xíu ở dưới chân bà nội thôi. Bởi vậy là chị mới không có vô trong buồng, mà chị mới đứng luôn là chị đứng chị nhìn. Thì khi mà chị mới đang đứng ngang cái cửa buồng thôi, chị nhìn xuống dưới đó thì bà nội vẫn còn đứng nhìn ra sau hè. Có cái ánh đèn pin của ông nội với cha đang rọi qua rọi lại kìa. Nhưng phía bên tay trái của chị á, tay trái của chị, nếu mà chị nhìn theo hướng này nè, là nhà trên, là cái chỗ để cái dàn âm ly á. Đó, chị mới nghe cái tiếng ở ngoài cái cửa chánh của bà nội đó, là cái tiếng cào nha. Cái tiếng cào vô cái cửa gì nè, cào thiệt mạnh. Cào mà trong đó có cái tiếng con mèo nó kêu. Mà nó kêu nhỏ nhẹ hơn hồi nãy lúc mà mình còn đang ngủ mình mớ nha. Bởi vậy là chị mới đi ra chị coi. Chị đi gần thêm cái gì nè. Tại vì chị nhớ tới hình ảnh cái con mèo hồi nãy á. Cái con mèo mà mình đang ăn cơm đó, mình thấy nó dễ thương quá. Hay là tại vì cái con mèo này nó muốn vô nhà của mình. Mặc dầu chị rất sợ ban đêm nha, ban đêm ngủ mình nên chị không dám đâu, sợ ma lắm chứ bộ. Nhưng mà đâu có biết cái con ma nó ra như thế nào. Tuy nhiên lúc đó không biết sao mà trong đầu của chị nó cứ hiện ra cái hình của cái con mèo đó thôi. Mà từ hồi lúc nó ở dưới chân của mình á, nó cứ ngoe ngoẻ, nó cạ vô cái giò với cái đôi dép của chị, là chị đã có cảm tình với nó rồi. Thành thử là chị cứ nghĩ tới nó không à. Và lúc này cái cảm nhận của chị là vừa sợ cái màn đêm tại nhà trên bà nội tối hù, mà vừa thương cái con mèo đó, cứ nghĩ là nó muốn mở cửa cho nó vô nhà không đó. Nhưng mà nói gì nói cũng phải suy nghĩ chứ. Chị đâu có bước một mạch ra tới cái cửa đó đâu. Đâu phải như trong phim. Cũng đứng đây mà suy nghĩ. Bước thêm một hai bước nữa. Nó làm lên vậy đó. Chị giật mình luôn mà. Thì ngay sau cái tiếng đó là cái tiếng khóc đúng thiệt. Là một cái đứa con nít luôn. Chứ không phải là con mèo gì hết. Chị nói là cái âm thanh nó khác hơn hồi nãy. Nó khóc y như là cái đứa con nít mới vừa lọt lòng mà bị ai ngắt ai nhéo nó vậy đó. Cái tiếng này bản thân chị cũng nghe mà. Tại giờ hồi đó chị có một cái người chị dâu. Là ở trong dòng họ đó, người ta mới đẻ con nít. Cưng quá mới qua nựng em. Thì mỗi lần nựng em, cái em nó khóc á. Là cái tiếng đó y chang như vậy nha. Trong cái ký ức chị có cái tiếng đó. Nó làm vậy đó. Mà ngay trước cái cửa của bà nội kia kìa. Cái cửa bà nội nó cào nha. Nó cào mà nó rung cái cửa cho nên chị sợ. Chứ không phải như trong phim mà cứ hễ có tiếng động là cứ đấu cái đầu vô. Thâu ra ngoài rồi kiếm là coi không có. Sợ. Mới bắt đầu là kêu bà nội. Nội ơi. Nội ơi nội. Kêu. Quay trở lại cái cửa nhà sau á. Nhưng lúc đó là cái nhà sau của chị á. Tắt đèn. Không có mở đèn nữa. Cho nên tối hù luôn. Chị cũng không thấy là bà nội ở đâu. Mà trong cái buồng này nè. Cái buồng trong cái phòng của chị là cũng không mở đèn luôn. Nếu như mà chị kêu cái tiếng như vậy. Bà nội từ hồi nhà sau bà nội vô bà nội đóng cửa lại tắt đèn. Thì bà nội phải lên tiếng hoặc bà nội kiếm chị mới đúng chứ. Đằng này không ai lên tiếng luôn. Không có cha mà cũng không có ông nội chị mới quản. Chị nói nội ơi nội. Kêu thêm hai tiếng nữa. Thì ở ngay nhà trước nè. Ở ngoài cái cửa sổ nhà chị đó. Tại vì nhà chị là có cửa sổ. Còn riêng nhà của dì Nghiệp á, là không có cửa sổ nha. Nhà bà nội có cửa sổ thì chị mới nghe một cái tiếng của bà nội từ ở phía ngoài cửa sổ. Bà nội mới đập cái cửa này. Bà nội nói ê vô ngủ đi. Đi vô ngủ không có đứng lại kiếm bà nội. Bà nội đang đi kiếm đồ. Vô ngủ đi. Đứng đâu mà tao họ đập mày à. Đây là cái giọng của bà nội thường ngày mà. Chính vì bà nội nói như vậy cho nên chị mới an tâm. Nhưng mà ngặt cái chị rất là sợ ban đêm. Sợ bóng tối dữ lắm. Cho nên theo như cái quán tính. Bây giờ thử hỏi mọi người đi. Nguyên ở cái nhà mình không có ai hết trơn tối hù trong nhà sau vậy đó. Giờ giữa cái nhà sau với ngay tại cái cửa đó có bà nội đang đứng ngoài. Thì mình đi đâu? Theo như cái xu hướng mình phải đứng sát cái cửa sổ chứ. Đúng không? Chứ để mà còn dám đi ra ngoài sân hay không thì chị chưa có ra được. Tại vì cái cửa là bà nội đã khóa trái cửa rồi. Cho nên là chị chỉ còn cách là đi dần lại tới cái cửa sổ mà hồi nãy giờ bà nội mới nói với mình. Tại vì chị đứng ở đây nè. Chị có nhìn qua cái cửa sổ. Thì chị có nghe được cái tiếng bà nội nói và thậm chí có thấy được cái mặt của bà nội ịn vô trong cái cửa sổ nói chuyện với chị luôn mà. Tại vì cái cửa sổ của nhà chị á, nó không phải là cái cửa sổ bằng cây. Nó là cái cửa sổ bằng sắt. Nó có cái song sắt gì nè, mà sắt là dạng cái sắt mà có cái bông á. Và ở ngoài nó có thêm một cái lớp kiến nữa. Hồi đó là cửa đã có làm kiến rồi. Mà cái kiến nó không phải là kiến trong, kiến cường lực như bây giờ. Cái kiến dởm thôi, rất là mỏng. Và cái màu của cái kiến đó là một cái màu nó tối tối. Nó nâu nâu, nó đen đen á. Nhà ai mà cất cái thời điểm năm 90 mấy mà có tiền chút là chắc chắn là sẽ xài cái loại kiến này. Đúng không? Lấy đá chọi cái là nó bể liền. Đâu phải cường lực như bây giờ. Bởi vì mình thấy rõ ràng. Bà nội bà còn đứng ngoài cửa kìa. Bà nói chuyện mà bà dơ mừa cái ngón tay vô cái cửa vậy nè. Bà kêu đi ngủ đi. Đi vô buồng đi ngủ đi. Không có đứng ở đây. Mà mình vẫn lỡ cái cửa sổ mình đứng mình coi có bà nội làm cái gì ở ngoài. Chứ đâu có dám bước vô nhà. Chị tính đi lợi. Đi lợi sát cái kiến á. Tính là nó nội nội có ngủ nội ơi. Đợi nào nội vô có mới ngủ. Nhưng mà khi chị đi lợi sát cái kiến á. Thì chị vẫn thấy bà nội chị. Bà mặc cái bộ đồ đó y chang vậy luôn. Nhưng mà gì nè. Mờ cái ngón tay của bà đang ịn vô cái kiến đúng không. Cái bà đi xa ra từ từ nè. Bà đi xa ra. Bà đi lùi á. Bà đi lùi bằng cái tay bà gì nè. Bà đi thiệt lẹ nha. Bà đi thiệt lẹ. Bà lùi về cái hướng mà trước nhà của dì Nghiệp á. Mà ở trước nhà của dì Nghiệp. Sát ranh đất bên kia. Là bên đó hồi đó ông nội có trồng một cái cây gòn. Cái này là cái cây gòn gai nha. Nó không phải là cái dạng cây cổ thụ đâu. Nó cũng bự bự à. Chắc cũng tầm khoảng 9-10 mét đi. Thì mình đại hượm cỡ đó. Nhưng mà không biết sao. Ủa giờ này bà nội bà vẫn chơi với mình hả ta? Bà đang chơi cuốc bắt với mình hả? Sao tự nhiên bà nội bà cầm cái tay nè. Cái bà lùi về sau cái gốc của cái cây mà cây gòn đó. Nó vừa đủ khuất một người luôn. là mình thấy bà nội đang đứng nép ở đằng sau, chỗ đó là bà nội mất tiêu không thấy nữa. Tại vì từ cái chỗ nhà của chị đang đứng ở nhà trước, mà cái nhà trước của chị thì nó ngang, nó song song luôn với cái nhà của dì Nghiệp. Cho nên là chị đứng ngay tại cái cửa kính phía bên trong vậy nè, chị mới nhìn xéo qua là chị thấy cái hướng đó đó, cái hướng đó đó, bà nội đang đứng ở đó mà bây giờ bà mất tiêu rồi, bà khuất sau cái gốc cây gòn là không thấy nữa. Ủa là sao vậy? Là như thế nào? Mà trong khi bây giờ chị nhìn lại cái nhà trong của chị đó, vẫn không thấy cha, không thấy ông nội mà cũng không thấy bà nội luôn. Bây giờ sao trời? Hả? Ông nội tôi mà dám đi, làm sao mà dám bước ngược vô nhà nữa, trong khi cái nhà nó tối hù. Nó thẳng ra chị vẫn biết đường ghim điện luôn, nhưng mà chị không dám đó. Chị ngồi một cục ngay tại chỗ này nè. Đồng thời ngay lúc đó Chị mới kiếm thử coi bà nội ở đâu ta. Chứ nội ơi, nội ơi, chị thì chị không có mở cái cửa kính đó được. Tại vì cái cửa kính đó giống như hồi đó làm nó dởm quá hay sao á, nó hư đi, nó cứng ngắc à, rồi nó ra ten, nó rỉ sét, mình không có mở cái kính nó ra được. Cho nên có thể là ở trong này mình nói chuyện nè, ở ngoài đó người ta không có nghe, mà nhìn ra ngoài là nguyên một cái khoảng sân nó tối hù, nó đâu có đèn đuốc gì đâu. Mà nếu như có đó nha, chỉ là có cái ánh đèn từ phía bên cái bến đò á. Tại vì nhà chị ở đây, rồi đó là cách hai cái nhà. Cái nhà của cái bà thím đó là ở dưới bến của bà, rồi bà có đưa đò. Ban đêm bà sẽ để một cái đèn ở dưới cái bến đò của bà đó, nó sáng vậy thôi chứ bà không có đưa đò. Thì mình thấy một cái ánh sáng thiệt là nhẹ, nó hắt qua bên cái sân này của ông nội bà nội vậy thôi. Trong khi mà chị kiếm bà nội, thì cái tiếng con mèo nó kêu, nó vẫn phát lên nữa. Nó vừa la mà mình nghe cái tiếng bụp bụp bụp bụp bụp vậy nè, giống như là nó đang giật lộn với con gì vậy đó. Mà mình kiếm nó hoài mình không thấy nó. Chỉ nhìn xuống dưới cái hàng ba nhà bà nội vậy nè, cũng đâu có thấy. Mà nhìn ngoài sân cũng không hề thấy luôn. Cái tiếng này làm gì trong nhà của mình? Không, nó ở ngoài. Bắt đầu chị nhìn qua, chị nhìn lại vậy nè, thì cái ánh nhìn của chị nó dừng ngay tại cái cây, mà cái cây gòn gai đó, phía trước của cái nhà dì Nghiệp kìa. Chị nói nha, ngay lúc này đập trước mắt của chị là cái con mèo á. Cái con mèo nó đang bị treo toàn ten trên cái nhánh của cái cây gòn gai kìa. Mà cái nhánh này nha, nó quằn xuống này nè, nó quằn thiếu điều nó muốn hạ xuống tới dưới đất luôn. Là cái phần mà cái cành của nó ở ngoài cùng á, nó bị cong xuống, nó nặng xuống gì nè, nó nặng cái nó bung lên. Mà nửa đêm người ta làm vậy đó. Trong khi bà nội của chị là hồi nãy giờ chị thấy bà rút, bà đứng ngay tại gốc cái gòn gai mà bây giờ không thấy bà nội nữa. Mình thấy cái nhánh cây đó vậy đó, nó đè xuống y như là ở cái phần ngọn của cái cành cây á, có ai đang đứng ở ngoài này nè. Còn cái cây là cái thân người này nè nha. Cái con mèo nó bị treo ngay khúc rồi nè, nó bị treo ngay cái chỗ mà gần cái cây á. Rồi có cái gì đó nó đang nặng, nó ghì cái phần đuôi của nhánh cây này xuống. Xong cái nó bật lên. Nó làm đúng 2-3 cái như vậy. Do là trời cũng tối quá, thành thử là chị mới sát cái mặt của chị vô vậy nè. Chị mới lấy cái tay á, chị che, chị quẹt cái bụi nó đóng ở trong cái mặt kính, chị coi cho nó rõ. Trời ơi là trời, chị mới thấy đó hả. Mỗi lần mà cái cây này nó bị quằn xuống á, nó bị quằn nặng xuống đó, là nó có một cái cục màu trắng thiệt bự vậy nè. Cái cục màu trắng đó là nó ghép từ 3-4 cái cục nó đang ôm nhau. Cái hình ảnh này chị rất là quen. Đó là cái cục, cái con, cái hình thù mà nó có tai, có chân, có đầu đồ đàng hoàng. Y như cái giấc mơ của chị bị mộng du, chị bị ma đè hồi cái bữa mà chị nằm bên nhà của dì Nghiệp. Là cái con đó đó, cái con mà chị cho rằng nó là cái con cúp bế biết đi của dì Nghiệp bả nuôi. Cái trí tưởng tượng ngô nghê của chị là như vậy. Chị tức hoài, chị nói tại sao bà nội chỉ mua cho mình được cái con cúp bế mà nó bị, nó chỉ như vậy thôi. Nó chỉ biết là khi mình để nó nằm xuống cái cặp mắt nó nhắm lại, rồi khi mình dựng nó lên thì cặp mắt nó mở lên. Đó là con cúp bế bà nội chị mua cho vậy nha, cái con mà chị đang chơi. Còn riêng cái con đó làm sao mà nó đi được, nó cầm nắm được, hay quá vậy. Và ngay bây giờ trước mắt chị thấy đây nè, khi mà nó quằn cây xuống là tụi này nó đang đứng lên. Nó đứng làm cho cái nhánh của cây này nó quằn xuống. Mà trong khi á, nếu như mình tính cái khối lượng của những cái cục đó đi, nó đâu có bằng khối lượng một cái con người của mình. Nó đâu có bự, nó chỉ khoảng một cánh tay của mình. Nó tầm tầm cỡ này nè, nó dài cỡ này nè. Nhưng mà mình thấy nó trắng vậy đó, chứ đâu phải là như một tạ đâu mà có thể mà làm trùng nguyên một cái nhánh cây gòn vậy. thì mỗi khi mà cái cây gòn nè nó ngóc lên nha, nó bưng lên một cái gì nè, là tụi nó lại nhảy thoát lên trên cái nóc nhà lá của dì Nghiệp á, nó đứng ở trên giống như nó đang giỡn chơi vậy đó. Nó là một cái bầy con nít, nó đang giỡn chơi, nó đứng từ nóc nhà nhảy xuống làm cho cây nó chùm xuống, nhảy lên làm 3-4 lần vậy đó. Thì khi mà chị đưa con mắt chị nhìn, nó quay lại nó nhìn chị luôn, nó quay lại nó nhìn chị là nó biết chị đang nhìn nó. Mọi người, cái câu chuyện này không biết tại sao nha, Duy kể tới đâu là tự nhiên ấn tới đó, tự nhiên mình hình dung câu chuyện này, mà mặc dầu bây giờ chỉ mới lỡ phần 1, phần 2 thôi. Duy đọc kỹ tới mức độ mà hồi nãy giờ là những cái chi tiết là Duy thuộc hết luôn. Thì bắt đầu là nó thấy chị, nó quay cái mặt qua nó nhìn. Nó nhìn nó y như một cái đứa con nít. Và lúc này nè, mặc dầu trời tối, chị không thấy rõ đâu, nhưng mà nó vẫn còn một chút ánh sáng tựa dưới bến sông nó hắt lên nè. Chị thấy được nó trắng trắng. Mà chị cảm nhận thôi nha, chị cảm nhận được là mấy cái con này nè, nó giống như là nó được làm từ những cái miếng vải á, vải dụng á, giống như là nó có sẵn một cái cục bằng mướp đi, cái người ta lấy vải người ta đắp lên nó vậy đó. Nhưng mà tay chân của nó hoạt động rất là uyển chuyển nha, rất uyển chuyển luôn. Còn cái mặt cái mày của tụi nó đó hả, chị thấy đó là nó chỉ là một cái cục tròn thôi, như cái con người tuyết ở bên nước ngoài người ta hay chơi. Nhưng hồi đó chị không hề biết người tuyết là cái gì đâu. Nó tròn quay vậy nè, nó chỉ có hai cái con mắt, mà hai con mắt của nó tròn y như là có ai mà lấy cái nút áo màu đen á, người ta đơm hai cái cặp mắt của nó lại. Riêng cái miệng thì nó không có, nó không có cái phần miệng, mình chỉ thấy được là như vậy thôi. Nó cứ tới lui ha. Thì khi mà chị đưa cái cặp mắt chị nhìn vô rồi, nó quay qua nó nhìn thẳng chị, là bắt đầu nó không có đùa giỡn kiểu đó nữa. Nó không có cà rỡn vậy nữa nha. Nó nhảy thoát lên trên nhánh cây này luôn. Và bắt đầu nó đi gần tới cái chỗ của cái con mèo. Mà cái con mèo lúc này tự hồi nãy tới giờ nó vẫn còn dãy dùng mà nó rên nó la lên. Chứ đâu phải là không có. Nhưng do cái tiếng con mèo nó liên tục, không thể nào mà Duy miêu tả được, thì mọi người cứ hình dung. Tự hồi nãy giờ con mèo nó cứ la hoài vậy đó. Mà nó la trong cái trạng thái mà nó đã đuối rồi, nó mệt rồi mọi người. Mình thì đứng ở xa, chị chỉ thấy được là không biết á, giống như là cái miệng của con mèo á, nó bị cái gì móc vô nha. Bởi vì khi mà nó đưa cái đầu nó lên gì nè, thì tay chân của nó dãy. Nó dãy hai cái tay, hai cái giò nó dãy nè. Xong cái nó lấy cái giò của nó đó, nó quào. Nó quào vô cái thân của cái cây gòn gai. Mà mọi người biết cái cây gòn gai nó gai cỡ nào. Nó quào vô nè, quào. Wow, thứ điều muốn tróc móng hết vậy đó. Tróc móng hay không mình không chắc. Thì bắt đầu là nó wow. Lúc này là cái tiếng của nó không còn vang vọng như hồi nãy nữa. Nó không còn meo meo, không còn. Nó chỉ là nó khạc nè. Nó khao cái tiếng nó rồi mọi người. Vậy thì có thể là nó đang bị ai đó siết cần cổ của nó lại. Siết cổ lại. Chứ không phải cắt cổ nó đâu. Chứ nếu mà cắt cần cổ rồi thì làm sao mà nó dùng nhảy được nữa. Siết cổ lại thôi. Dạng vậy thì nó gì nè, hai tay hai chân của nó gì nè nha, là cái con mèo đó đó. Cái con mèo mà nó bự thiệt bự, mà ở cái lưng của nó có 3 cái đốm màu trắng. Không biết bây giờ còn cái loài mèo đó nó lai ra hay không, nhưng mà nghe thì cũng hơi lạ nha. Do là cái con mèo này nè, nó y như là bị ai treo ngược cái đầu nó lên vậy đó. Cho nên là khi mà hồi nãy giờ nó dùng dãy vậy nè, chị chỉ thấy được cái phần lưng của nó thôi. Tại vì cái bụng của nó đó là nó quay về cái hướng bên kia rồi, chị không thấy được cái phần bụng của nó. Cho tới khi mà nó dùng dãy một hồi gì nữa nha, thì những cái đứa mà màu trắng trắng hồi nãy đó, chị thấy bắt đầu là nó phân từng cái miếng vải gì nè. Nó đu cái nó dịnh với nhau. Nó đi ra, nó đi từ cái phần mà cái ngọn cây á, cho tới vô phần cái nách của cái nhánh cây này. À, dạng gì nè, nó đi từ này nè. Nó đi dài, vô đây, đó. Đây, con mèo thì ở đây. Nó vô đây nè. Nhưng nó lạ một cái là gì nè, chị thấy là tụi nó khi mà tụi nó di chuyển đi vô dần á, thì nó có những cái miếng vải. Cái miếng vải nó dài lắm mà không biết là nó phân cái miếng vải từ ở đâu. Nó phân mà cái miếng vải đó, nó nối từ ở phía trên cái mái nhà của dì Nghiệp á. Nó nối từ trên đó là nó phân, nó dịnh mấy cái miếng vải này nè. Nó đi ra tới ngoài đó. Cái con người mình làm như thế nào thì nó làm y chang như vậy. Nó đi ra tới cái chỗ con mèo rồi, thì cái miếng vải vẫn còn cột trên cái cây cột nhà của dì Nghiệp nha. Cái bắt đầu là chị mới thấy. Chị thấy là tụi nó giơ cái tay tụi nó là gì nè, mà nó cầm cái cây gì mà nhọn lắm. nó không phải cái lưỡi dao, nó y như là cái cây lẹm á, cái cây kim bản bự mà dạng mình mai ba bố nữa. Mỗi một con là nó cầm một cái cây gì nè, nó xơm vô cái đầu con mèo mọi người, nó xơm thẳng vô luôn, cái đèn nó chá vô đó, nó sáng hới. Cái cây kim này chị đã từng được nhìn thấy rồi, nó là cái cây lẹm, cái cây lẹm mai đồ mai bao bố ở trong nhà của dì Nghiệp. Cái này là chị không có nằm chiêm bao, chị không nằm chiêm bao mà cái người của chị bắt đầu nó lại cứng ngắc cứng đơ nữa. Cái này là cái tình trạng chung rồi đó. Nếu như ai mà từng gặp cái cảnh này nha, gặp nó đúng thiệt là tâm linh, là ma, là quỷ hay cái gì đó, nó không phải khoa học, thì tự động bản thân của mình nó sẽ có những cái dấu hiệu chung chung lĩnh vậy. Mình cứng ngắc, mình đơ cái người mình ra vậy nè, mình đớ lưỡi luôn, là á khẩu nó thẳng đó, là mình kêu không ai nghe đó. Có thể là bị ma đè từ xa. Nếu mà nặng hơn nữa nghe, mình la làng là mình bị mất hồn, bị nó bắt hồn đi luôn. Rất nhiều trường hợp nó còn tùy vào cái bản mệnh, cái năng lượng của mỗi người ngay tại thời điểm đó, và cái năng lực của phần âm đó người ta cũng muốn bắt mình đi hay không. Chị thấy trước mắt chị cảnh tượng là như vậy, nó xơm xơm xơm cho con mèo vậy nè, thì con mèo đâu có còn dùng dãy nổi nữa. Mọi người hình dung đi, cứ đưa cái đầu lên mà cái cặp mắt con mèo nó cứ nhìn trực tiếp đi nè, thì nó xơm làm sao, nó xơm ngay cái phần con mắt của con mèo á, rồi nó xơm vô bụng đồ của con mèo nè, nó thòng cái tai của nó xuống, nó có tai, nó thòng xuống mà thẳng ra nó không phải là cái bàn tay như con người của mình, nó chỉ là dải hay là cái gì đó, nó tạo hình từ cái bàn tay nó trắng hú gì nè, nó trắng ra mà nó ú nu ú nần á, cái nó thòng xuống, nó thòng xuống cái nó quấu, nó móc vô trong cái phần bụng của con mèo vậy nè. Tới chừng này nè thì chị mới thấy được cái cảnh là nó móc lủng cái bụng của con mèo luôn mà mọi người ơi. Nó lủng con mèo là cái con mèo là không còn một cái hành động gì nữa, con mèo chết rồi đó. Thì khi mà cái con mèo nó buông thả cái tai con mèo ra, con mèo nó bị quay vòng vòng nè, tại vì bị treo mà, nó quay vòng vòng vòng thì cái bụng của con mèo nó mới quay về hướng của chị. Nó buông, nó rớt dưới đất một cái bịch. Không phải con mèo rớt, mà là cái con cúp bế của chị nó rớt. Tại hồi nãy giờ con mèo nó đang ôm cái con cúp bế của chị ở phía trước bụng con mèo gì nè, mà nó khuất chị không thấy, tại vì con mèo quá bự, con mèo rất bự nha, chứ nó không phải như là cái con mèo mung, mèo mướp ở nhà bình thường, không không không, bự dữ lắm. Nó y như là một cái con chó mà mình nuôi đâu đó chứ cũng tầm khoảng năm mấy hai năm đi, ví dụ vậy á, không biết chắc không, nhưng mà cỡ cỡ nó bự vậy đó. Chính vì nó bự như vậy cho nên là cha của chị với ông nội mới muốn săn lùng, mới muốn bắt nó đem về nhậu, tại vì thịt của nó sẽ nhiều, sẽ ngon. Mà y như cái tình yêu đam mê mãnh liệt giữa chị với con cúp bế nó quá là dữ dội đi. Cho nên á, tự nhiên khi mà chị thấy cái con cúp bế của chị nó được buông ra từ cái tai, cái giò của con mèo đó, nó rớt dưới đất rồi, chị la làng lên. Chị nói ơi, nói, chị la lên như vậy đó, chứ hồi nãy giờ là không la nha, tại động chạm tới bản thân mình là con cúp bế. Khi mà nghe chị kêu như vậy đó thì đúng, bà nội có chạy lên, mà không có kèn, không có trống, không có gì hết. Ba chạy đu đu đu nha. Dạ, ngủ đi, làm gì dạ, đứng đây chứ dạ. Bà la chị vậy đó. Có nghĩa là hồi nãy giờ bà nội cũng không hề biết rằng chị đang đứng ở đây, mà cứ tưởng đâu chị đang ngủ trong buồng không hả. Trên cái đầu của bà nội có đội thêm một cái đèn đội đầu nữa nè. Bà hỏi làm đứng đây vậy? Hả, ngủ đi. Chị mới nói là chị nói nội nội, hồi nãy con thấy nội ngoài mà, nội nội con thấy con mèo ngoài nội ơi. Đó, thì ngay lúc này bà nội mới nắm tay của chị đi thẳng vô trong buồng. Đứng đây, đi vô ngủ đi. Làm sao ngủ được? Mình vẫn chưa biết bà nội với cha với ông nội đang làm cái chuyện gì ở ngoài này. Thì chị vẫn đứng ngay tại cửa buồng. Bắt đầu là bà nội đi thẳng ra nhà sau á. Bà nội đó thôi thôi thôi bỏ đi. Bắt cái gì bắt, trời ơi, ăn cái gì mà ác nhân vậy? Hả? Thí dụ mà muốn ăn thì ra chợ mua, hoặc là kiếm ai mần nó thì ăn, cho giờ bắt nó khó quá, biết con mèo của ai đâu mà bắt. Là tới lúc này chị mới biết được là à, ông nội với cha mình đang muốn bắt cái con mèo này, mà bản thân chị thì chị lại muốn mọi người đi ra thử của con mèo nó bị cái gì, mà tại sao nó bị treo ngược ở ngoài cái cây gòn gai ngoài kìa, rồi thêm con cúp bế của mình nữa, chị thấy nó luôn. Thì chị mới tọt chị đi ra, chị đứng đó nha, chị nói nội nội, nội nội con thấy con cúp bế của con ngoại. Trời ơi, cúp bế cái gì giờ này, mày đi ngủ chưa? Không phải nội, con mèo ngoại nữa, con thấy con mèo á nội. Thì ngay lúc này nè, cha mới hỏi con mèo đâu hả, con thấy con mèo nó đâu hả. Chị thấy thì sao, chị kể lại cho người lớn nghe vậy thôi. Chị nói con thấy nó ngoài cái cây mà ở trước nhà của dì Nghiệp á, Con thấy nó bị mắc vô cái cọng dây vậy á. Nó đu đu rồi nó chết ngoài rồi. Thì chị nói xong, cha với ông nội mới rọi đèn đi ra ngoài cái hướng đó. Mà không nói chuyện lớn tiếng, từ giờ ban đêm mất công rồi chờ sớm người ta nói gia đình mình làm gì mờ ám nữa. Bước đi ra tới ngoài. Chị thì chị không có đi, bà nội đứng đây nè. Chị đứng đây với bà nội. Bà nội mới hỏi nãy giờ đứng đó ngoài làm gì à? Hả? Không ngủ ngay đứng đó làm gì? Mà chị nói con thấy bà nội đứng ngoài, bà nội đâu có tin. Bà nói tao đứng ngoài sau hè, tao có đi ra nhà trước chị đâu. Để cha mới vô coi sao. Thì bắt đầu là chị mới đứng đó. Chị mới đợi cha đi vô. Cha với ông nội bước vô xách nguyên cái con mèo. Nó chết ngắt rồi đâu còn sống nữa đâu. Làm gì sống nổi. Để xuống một cái kịch. Con mèo rất bự luôn. Có thể mười mấy ký không chừng. Thì lúc đó đó, rồi cái đèn pin vô. Cha mới dở cái hàm hạ của con mèo ra, là cái miệng đó đó. Dở ra. Dở ra thì bắt đầu là mình thấy là hình như cái lử của con mèo á, nó mất tiêu rồi. Mất tiêu cái lử của con mèo luôn. Mà rồi thẳng vô nhìn giống như là có cái con gì mà nó lấy cái tay nó bứt đi cái lử của con mèo vậy đó. Nó chỉ còn lại cái móc câu. Cái móc câu nó móc thẳng vô cái cuốn họng của con mèo. Chính cha chị là người gỡ cái móc câu đó ra. Một cái móc câu cực kỳ bự. Cái móc câu này nè, nó không có giống như là cái móc câu của người ta đã cắm câu ếch, mà là để dành cho cha với ông nội hay đi câu cá, mà dạng câu cá bự ở ngoài sông lớn á, mới xài cái móc câu này. Hồi đó là chuyên gia là đi câu được những cái con cá giống như là cái con cá tai tượng nè, hoặc là những cái con cá bông lau ngoài sông bự đó, sông Vàm Cỏ rồi đó, ra ngoài nó bắt. Bởi vì là những cái lưỡi câu ở nhà của cha với ông nội là có đủ. Thì bữa nay chị mới biết được là cha với ông nội á, sau khi mà ăn cơm xong là mới làm mồi để mình nhử cái con mèo này. Nhử ở đây y như là mình đang cắm câu, nhưng mà mình cắm câu cạn. Mình móc cái cây ở đây, và ở đằng đầu đằng dây chỗ cái món đồ ăn nhử con mèo á là ba cái thịt cá hồi nãy đó. Móc vô cái lưỡi câu đó, khi mà nó ăn cái khúc cá đó vô là cái lưỡi câu sẽ bị hóc vô cái họng của nó, và con mèo sẽ không đi đâu được hết. Nhưng hồi nãy tới giờ, khi mà móc cái cần câu đó đợi nó dính, thì cái cần câu bị giật đi mất tiêu luôn. Do con mèo bự quá, bởi vậy nó là bị dính rồi, nhưng mà nó giật luôn cái cần câu với cọng dây. Bởi vậy nó chạy đi, cho nên là cha với ông nội mới phải đi kiếm. Mà cuối cùng cái người kiếm ra con mèo lại là chị. Mà trong khi hồi nãy tới giờ con mèo nó la dữ lắm, mà tại sao cha với ông nội không nghe là mình không biết cái chuyện đó. Thì cái chuyện nó xảy ra như thế nào, chị kể lại cho cha với ông nội y chang như vậy thôi. Và mọi người cũng không có để ý tới cái chuyện đó của chị. Chị mới nói với cha, nói cha ơi cha, con thấy á, cái con mèo nè, nó quấu cái con cúp bế của con á cha. Cha của chị, ổng cũng thương chị mà. Ổng mới đi thẳng ra ngoài đó một quận nữa, ổng soi đèn, ổng nói làm cái gì có con cúp bế ở đây. Ủa chị, con cúp bế của con đâu? Nó đâu rồi? Tại vì chị đang đứng ngay tại cái cửa sau nè. Chị đang đứng ngay tại chỗ này. Chị nhìn lại chị không thấy nó. Chị nói ủa vậy con cũng béo con đâu. Thì cha mới chử chị, cha nó thấy chưa. Bởi tao nói tao mua con cúp bế cho mày là sai lầm. Mua về chơi. Rồi để ba cái con quỷ con mèo nè. Nó vô nó tha đồ đi hết. Bởi vậy là tao với ổng là mần cái con này là nhậu là đáng. Chứ để đồ hút cá đồ phơi khô á. Nó vô nó ăn hết rồi hốt cứt vô ăn. Chính vì lý do đó mà mới phải mần cái con mèo này mà ăn. Lý do là phụ thôi, chứ cái chính vẫn là đang thèm thịt mèo. Nó thẳng là như vậy đi. Bị la. Với lại là ở đây ông nội bà nội cũng không có quan tâm tới cái chuyện con cúp bế nữa. Cái chuyện là cái chuyện con nít. Nhưng mà mình nhìn cái con mèo này nè, nó thiệt ra đối với những cái người nhậu như cha đó, con mèo nó bị cái gì cha đâu có quan tâm. Chỉ cần quan tâm đó là cái con mèo nó bự, nó có thịt là được. Chứ hồi nãy giờ nó chạy, nó sợ đó, nó chạy nó dướng vô cái cây này cái cây kia, nó bị thương là cái chuyện bình thường. Thì đúng, chị vẫn còn đứng ở đây nè, soi cái đèn pin rọi vô một cái nha. Cái mình của con mèo á, lông nó trụi lủi cái phần bụng gì nè, nó trụi lủi luôn, giống như là hồi nãy giờ nó cọ sát với một cái gì á, nó rớt lông, nó rụng lông. Và cái mình của nó máu không à, cái đầu vẫn còn y thinh, chỉ là nó mất tiêu cái lử, giống như bị ai mà bứt cái lử nó ra vậy đó. Mà phải chi hồi nãy giờ cái lử câu nó móc vô cái lử con mèo, rồi con mèo nó giằng co đi, nó xức cái lưỡi câu thì xức cái lưỡi ra mình không nói. Nhưng đằng này mọi người để ý một cái chi tiết. Chính mắt chị thấy cái lưỡi câu nó móc vô trong cái cuốn họng của con mèo, nhưng cái lưỡi thì không còn. Rất là ám ảnh ở cái chỗ này. chị nhớ hoài tới bây giờ, chị không bao giờ mà chị dám mà chị có thể nè nhìn tới một cái con mèo mà bị người ta mần thịt, chị nhìn là chắc là chị ói, chị xỉu, chắc chị chết tại chỗ. Thấy thương mà thấy đau lòng gì đâu á trời ơi. Như vậy đó. Mà đang nó cái bụng của nó nha, nó trầy á, nó trầy biết bao nhiêu đường nè. Và nó rạch, nó rạch là giống như là mình đang lấy cái gai á, cái gai nhọn, cái mình cào vô cái phần bụng, cái phần lưng với hai bên hông của con mèo vậy nè. Biết tại sao không? Là tại vì bây giờ mình mới nghiệm lại, cái con mèo nó bị treo ở trên cái thân của cái cây gòn gai. Mà cái cây gòn gai, mọi người nghĩ đi đã, nó có gai thì gai trên cái thân cây gòn rất nhiều. Khi mà cái con mèo nó dùng dãy nè, nó ôm cái cây gòn gai, cái nó cọ sát rồi đó. Mà nó bị những cái con quỷ ở trên đó đó, nó lấy tay nó chọt chọt chọt, nó sơm, thì còn cái gì là da của con mèo nữa. Nó chết đau chết đớn kiểu đó đó. Mà chị thì bây giờ chị nói ra cái chuyện chị thấy những cái con đó thì ai mà tin. Cha đi ra cha đâu có thấy. Mà cái con đó là cái con gì? Có phải là mày chơi cướp bế cái bẹp bị khùng không? Nhưng mà cái ý đó là cái suy nghĩ thôi, chứ cha chị không thốt ra cái câu đó đối với chị nha. Riết rồi chị có một cái tâm lý là chị sợ. Chị sợ là do mình chơi cái con cướp bế này, rồi rủi đâu mình kể ra những cái gì mà nó giống con cướp bế mà nó thấy ghê như vậy đó. Ở đây người lớn người ta nói mình khùng, người ta nói mình bị ảo tưởng. Tại vì hồi đó chơi cướp bế người lớn cũng cấm cản rất nhiều. Chỉ có riêng nhà chị, bà nội bà lén, bà lén ông nội mua cho chị đó. Chứ ông nội mà cái bữa đó ông biết ông cũng cản thôi, ông không có cho chơi. Chơi cái gì mà dòng ba cái con quỷ nó thấy ghê muốn chết à. Thành thử biết thân biết phận rồi, không kiếm được cái con cướp bế rồi là thôi không dám nói gì tới nữa hết trơn á. Mình cũng nghĩ là có thể hồi nãy nó rớt á, có khi nào á là cái con này con kia nó tha đi mất tiêu không ta. Tại vì cái lúc mà cái con cướp bế nó rớt xuống là bà nội cũng dẫn mình ra nhà sau rồi, mình không có thấy được nữa, không thấy được cái cảnh đó. Rồi chắc là dị quá à, thôi để ngày mai sáng để mình kiếm sao. Lúc nó vẫn còn muốn chơi con cướp bế nó dữ lắm. Thì bà nội bà tính dẫn vô nhà rồi, mới vừa quay lưng vô cái cha nó, má coi má. Hỏi coi gì? Cha ổng vạch cái phần bụng con mèo ra, là cái bụng của con mèo nó bị quào, nó bị rách hết trơn cái phần bụng rồi. Thì do cái cây gòn gai cha ổng lấy từ chỗ đó, thì cha cũng thừa biết nó bị móc vô cái cây gòn gai. Cái cảm nhận của cha, cha nghĩ là do cái con mèo nó quảng rồi đó, là nó lấy cái móng đó đó, nó quấu vô cái thân cây gòn, nó chạy lên trển nó trốn. Rồi như vậy cái bụng của nó mới bị cọ vô cái gai, nó rách cái bụng của nó ra đi. Nhưng lúc này cha mới lấy cái tay á, cha phành cái bụng của con này ra. Thì ở trong cái phần bụng của cái con này nè, cái ruột của con mèo mất tiêu. Không có cái ruột của con mèo nha. Nó bị đứt ngang. Nó bị đứt ngang từ cái chỗ mà cái cuốn họng của con mèo á, nó đứt ngang tới cái phần dưới cái chỗ mà cái bàng quang, cái bọng đái của con mèo á. Thì những cái bộ phận của nó cũng na ná như con người mình, nó cũng có đủ như vậy. Cũng có tim, có phổi. Chỉ có điều nó nhỏ hơn thôi. Nhưng mà khi cha ông phành ra ông coi thử á, lúc mà làm mần luôn con này, tại nó chết rồi, phành ra coi thì không có cái ruột của con mèo. Bị con rắn con rít gì tha mất tiêu. Mà phải chi như vậy thì cũng không có chuyện gì đáng nói. Đằng này nó mất tiêu cái ruột của con mèo, nhưng mà bên trong cái khoang bụng của con mèo á, rất là nhiều ruột cá, đầu cá. Cái đầu này là cái đầu của những cái con cá sặc nè, cá rô nè, những cái con cá đồng, cá hủng hỉnh, cá lóc nhỏ nhỏ thôi đó, ở trong bụng của con mèo. Nó nằm trong cái khoang bụng. Cái gì mà một đống mà bây giờ là những cái thứ đó, nó đã thối, nó đã sình, nó đã có dòi lên rồi. Mà nó nằm ở trong. Mà trong khi cái ruột của con mèo lại mất tiêu, nó có luôn cái bộ ruột của cái con cá lóc hồi chiều mà cha của chị ăn đó. Nó một đống nó bày nhầy ra vậy nè. Bởi vậy khi mà cái con mèo nó nằm ngang ra, để nó nằm xuống đất một cái bịch, thì nó phịch ra, nó trào ra nguyên một đống này. Bởi vậy sẵn như vậy thì cha với ông nội mới bư ra là mần luôn cái bộ đồ lòng, mà có bộ đồ lòng đó mà mần. Làm gì có. Cái bắt đầu là chị mới nói lại. Chị mới nói với cha, nói cha ơi, hồi nãy con thấy có cái con gì ở trên đó đó cha. 4-5 con nó như cái hình người vậy đó. Cái nó đứng á, nó xơm vô cái người của con này nè. Có làm sao chị nói lại hết. Chị nói y chang luôn. Nhưng nó chỉ thua thiệt cho chị một cái là cái tuổi đời của chị còn quá nhỏ, thành thử cái lời nói của chị nó không có giá trị. Ở đây người ta chỉ nghĩ là bây giờ mày muốn cái con cướp bế trèo trèo, cái mày muốn nói gì mày nói, bởi chị đâu có dám nói đâu. Mà bà nội á, bà đứng ở đây bà nói thôi, nó chết như vậy rồi, thôi thấy thịt nó bày nhầy rồi, ăn uống cái gì nữa, thôi giục đi. Ông nội ông cự, giục cái gì giục, ừ, mèo ngon chết giục gì, có gì đâu. thì giống như là mèo đực với mèo cái, nó cắn qua cắn lợ vậy đó mà. Cái con này là cái con mèo cái. Có gì đâu, thôi, dẫn nhỏ vô ngủ đi. Chỉ như vậy đó. Tới lúc này thì bà nội mới đưa chị vô buồng. Buồng luôn. Bà nội dẫn vô trong buồng ngủ. Nó thẳng ra bà nội cũng không có suy nghĩ gì hết á. Tại vì cơ bản bà nội bà cũng không có muốn bắt cái con mèo này. Mà cho dù có bắt có mần ăn đi chăng nữa thì nó cũng không có liên quan gì tới bà. Nhưng riêng bản thân của chị buồn là tại vì bây giờ mất tiêu con cúp bế rồi không biết làm sao. Mà chị thấy rõ ràng là nó ở trước mắt mình, nó ở ngay cái gốc cây gòn gai đó. Rồi bây giờ sao đây? Khóc nha. Mà mình đâu có dám khóc lớn. Ban đêm mà khóc lớn là bà nội bà chửi liền. Bà nội bà thương nhưng bà rất là khó. Không dám khóc. Thì khi mà bà nội dẫn chị vô tới trong buồng, chị đi vậy nè, cái giò của chị nó đá phải một cái miếng vải. Chị mới lụm lên. Chị lụm thì chị coi á, cái này là cái dải áo của cô bé mình mà. Cái này chính là cái bộ đồ của nó mà dì nghiệp mai cho mình, để mình mặc vô cho nó. Mà hồi đó đó, mai á, là dì nghiệp mai là nguyên một cái bộ giống như là cái bộ ghiếp á, cái bộ váy nó ôm vô cái mình của nó gì đó nè. Có tay áo đồ đàng hoàng luôn nha. Khi mà chị cầm lên thì chị thấy cái áo của cô bé nè, nó bị giãn ra. Y như là cái áo bằng vải phải không? Mình thọt cái tay vô, cái mình lấy cái tay mình kéo cái áo cho nó giãn, thiệt giãn ra vậy nè. Bây giờ cầm cái áo lòng thòng mà nó mỏng dính vậy đó. Chị mới cầm mà chị mới măng mê, chị nói ủa trong bụng sao kỳ vậy? Ủa sao nó bị cái gì mà nó bị giãn ra vậy trời? Cái này là cái áo của cúp bế mà. Thì mình đã không được cầm con cúp bế lúc đi ngủ, mình mới để cái áo trong buồng á, làm kỷ niệm. Sao bây giờ nó nằm đây? Trời ơi, không lẽ tại con mèo đó nữa. Cái tự nhiên chị lại nghĩ tới cái lời của cha, chị nói nó phá, nó quậy quá. Nó ăn mà cái đồ, nó bư đồ dơ ra thôi, ăn mẹ nó đi. Thì chị mới vô chị nằm. Chị tức mà chị khóc hoài luôn. Trời ơi, thiệt chứ. Nó nóng trong mình vậy đâu mà cái giờ đó là hình như cũng đã gần sáng rồi. Chị nghe cái tiếng gà nó gáy rồi đó. Cái chị mới nằm. Nhưng mà ngộ một cái nha. Mình càng khóc á, cái bắt đầu là mình càng ngủ ngon. Có ai công nhận cái chuyện đó không? Khóc cho đã đời luôn cái bắt đầu á. Nước mắt nó trào ra vậy nè. Rồi cái lỗ mũi nó nghẹt cứng lại. Đâu có thở được bằng cái lỗ mũi. Cái cứ thở bằng cái miệng à. Thở hồi nào ngủ không hay. Mà khóc mà buồn ngủ rất là ngon nha. Chị đang ngủ cái bắt đầu là chị hửi thấy cái mùi. Cái mùi y như là người ta đốt rơm, đốt rạ gì đó mọi người. Đốt rơm nó thơm lắm. Nó thơm thơm mà nó khét khét cái kiểu gì á. Chị mơ mơ màng màng chị mới đi ra. Giống như là chị thấy cái cảnh tượng nha. Mình đang đi ra cái nhà sau. Thì ngay cái cửa nhà sau của chị là cha với ông nội đang đốt nguyên một cái đống rơm vậy nè. Ngay chỗ đó là cái con mèo. Cái con mèo nó đang bị thui á. Hồi đó đâu có cái đồ khò đâu. Chỉ là đốt rơm lên. Thui cho nó đen, nó cháy cái lớp da ngoài. Giống như là người ta làm bê thui nè. Làm thỏ mà người ta thui ăn nó thơm, nó ngon. Khi mà người ta thui nó như vậy đó, nó thơm, cái bắt đầu chị ra, chị đứng, chị thấy là nguyên cái con mèo nó bị thui, nó đen thui lùi. Thui mà dạng như là ghim con mèo lên á, cái hai cái tay nó đưa ra vậy nè. Khi mà chị đi ra, chị thấy cái con mèo á nha, hai cái tay của nó chắp tay lại. Nó chắp tay lại vậy nè. Nó chắp tay lại chị mà giống như nó ngoắc chị lại vậy đó. Mà trong khi nó đã đang bị thui, bị cháy, đen thui lùi trước mắt chị rồi đó. Chị chỉ thấy chớp nhoáng được cảnh tượng đó thôi. Rồi bắt đầu là chị ngủ tiếp. Cái giấc mơ này nó không làm cho chị giật mình nha. Nó chỉ làm cho chị sau khi mà chị thức dậy, chị cứ nhớ mơ mơ màng màng, trong mơ hồ là mình có thấy được cái cảnh tượng đó thôi. Rằng cái con mèo này nó bị thui, nó đen thùi lùi, xong cái nó quay lại nó nhìn mình, mà lúc đó cái mặt mày của nó đâu có còn là cái con mèo bình thường nữa. Nó bị cháy đen thui hết rồi. Mình mẩy đâu có còn lông lá gì nữa. Mà mình mẩy thì lôi choi lởm chởm hết, lỗ tùm lum, chày mà rách cái bụng ra vậy đó nè. Chị thấy vậy mà rất là thương, thiếu điều chị muốn trào nước mắt. Mà trong khi hồi đó giờ chị đâu phải là một cái đứa con nít mê mà chó mê mèo gì đâu. Lần đầu tiên mới thấy một cái con mèo nó đi ngang nhà mình. Mà chị rất có cảm tình với nó. Mặc dầu cha nói là do nó lấy cái con cúp bế, kiểu như nó tha đồ, nó hay ăn lấy ba cái đồ nó đi á. Nhưng chị không nghĩ như vậy. Chị nghĩ trong đầu của chị là giống như nó đang bảo vệ cái con cúp bế của mình vậy đó. Cái đó là cái suy luận của chị thôi nha. Chứ cái nội tình như thế nào thì chị không có chắc. Mà cái lúc mà chị ngủ vậy á, chị đâu có biết cái hình thức mà người ta thui cái con mèo nó ra như thế nào. Đâu có biết. Nhưng khi chị đi ra tới nhà sau rồi đó nha, thì cái cảnh tượng ở nhà sau y chang như trong mơ của chị luôn. Cũng là ba cái cây đầm dông, cha với ông nội mới xơm lên vậy nè, ghim lên thành ba bốn chân vậy đó, giống như là một cái cà ràng, một cái bếp mình dựng lên ở dưới đó nha. Thì bắt đầu là để rơm, cứ đưa rơm với lá dừa khô để lên thui cái con mèo này. Nhưng trước khi thui nó đó là người ta đã trụng nước sôi rồi. Khi người ta trụng nước sôi để mà người ta cạo cái lông của nó cho nó sạch hết trơn, sau đó người ta mới thui. Thì Duy cũng không biết mục đích người ta thui làm cái gì. Có thể là thui để cho cái da ở ngoài của nó săn lại để nó thơm hơn hay như thế nào đó. Mình cũng không có rành, mình không có ăn, mình không biết. Nhưng hồi đó giờ người ta làm vậy. Giờ hiện tại bây giờ thịt cay rồi là vẫn có làm cái hình thức đó nha. Nó đen thùi lùi y chang vậy đó. Chỉ có điều là bây giờ trời sáng rồi, chỉ lỡ chỉ khiêu khiêu khiêu vậy nè, khiêu khiêu khiêu hử được cái mùi đó. Cái mùi nó thơm thơm mà nó khét khét, mà nó ám ảnh mình cực kỳ, y như cái mùi mà hồi tối mình nằm trong buồng mình hửi thấy được vậy đó. Nhưng mà ngay lúc này cái con mèo nó đâu có chấp cái tay lại với mình đâu, không hề. Nó chuẩn bị vô nồi rồi. Nói chung là kể tới đây thì chắc là ai mà thương động vật thì chắc là nghe không nổi đâu. Thì bản thân Duy cũng vậy, mặc dù Duy không có nuôi con chó con mèo gì hết, nghe thấy thương lắm. Bản thân chị cũng biết mà. Thì cái bữa sáng đó thui xong, cha với ông nội mới lấy ra, rồi ở cái sàn nước á mới cạo ba cái lớp mà tro cho nó ra. Thì khi đó cái con mèo nó để lộ ra một cái lớp da nó bị vàng vàng vậy nè. Nó sau khi mà bị khét rồi ta cạo cái đó, thì mình thấy nha, lôi trôi lởm chởm những cái vết đâm vô cái thân người của nó đó, một đống luôn. Bị đâm vô y như là ai mà cầm hàng ngàn hàng triệu cái mũi tên mà bắn vô cái người của nó vậy đó. Cái ruột thì bây giờ là coi như là cha với ông nội mổ ra là bỏ hết, đâu có ăn ruột gì nữa, chỉ là ăn phần thịt thôi. Mà cái thịt ngay chỗ cái xương sườn của nó là bấy bá hết. Mà thôi, chắc là người lớn người ta nghĩ bây giờ cứ bỏ vô nồi mình cũng chặt ra thì mình cũng ăn thôi, chứ đâu có gì đâu đúng không. Thì cũng mang xuống chặt, chặt ra từng cục chuẩn bị bỏ vô nồi rồi nấu ăn. Mới có sáng sớm à, thì chị cũng thức rồi, tại vì cái bữa đó là cái bữa chủ nhật. Rồi cái mọi người thức dậy đi chợ, đi búa rồi nọ, cái chị cũng không ngủ được. Chứ lại làm tự nhiên con mắt nó sưng á, nó khóc hồi tối tới giờ nó hơi nhức con mắt. Chị mới ra chị ngồi chị chơi. Cái quán tính là đi ra kiếm con cúp bế mà bây giờ vẫn không thấy, không hề thấy. Mà phía bên dì Nghiệp á, dì Nghiệp cũng đã mở cửa rồi. Dì Nghiệp cũng đâu có biết cái chuyện gì hồi tối tới giờ xảy ra ở đây. Thì cha mới thấy dì Nghiệp mở cửa ra, cha ổng mới bỏ cái con mèo ở đây đã. Lúc đó là đã chặt rồi, đã chặt thịt mèo để trong nhà, cũng chưa có nói với dì Nghiệp về cái chuyện mà bắt có con mèo. Mà bây giờ có nói cũng được, tại vì cái con mèo đó là đâu phải của dì Nghiệp. Dì Nghiệp hồi đó giờ dĩ không có nuôi mèo. Cha chỉ đi qua, cha mới nói bữa nay đông khách không, ý là bữa nay người ta có gửi đồ cho em mai giá gì nhiều không á, hỏi thăm vậy đó mà. Rồi bữa nay có ăn gì không, hồi tôi nấu đồ ăn nhiều hồi tôi bưng cho một miếng. Dì Nghiệp cũng không có trả lời gì, cho tới khi cha mới hỏi, ủa hồi tối hôm qua cái lúc anh qua anh mần mấy con cá giùm cho em á, rồi sao em không đi giục cái bịch ruột cá đi mà em để cái gì tùm lum ở trong nhà, mấy con mèo nó vô nó ăn rồi nó tha tùm lum ở trên, dồi bọ không mà thấy gớm muốn chết luôn vậy đó, sao không đi giục. Đã anh nói không đi giục thì để anh đi giục cho, mà sao cứ để trong nhà. Nhà thì tủ đồ không có, để như vậy rồi dồi rồi bọ rồi nó ô nhiễm, nó thúi quất trong nhà rồi sao, rồi rủi đâu má bà đi ngang bà thấy dơ bà cũng chữ nữa, hiểu không. Cái này anh nói cho em nghe thôi, mà bây giờ còn trong nhà không anh đi giục cho. Tự nhiên dì Nghiệp bà cũng chưng hửng, bà nói ủa anh, cái bịch đồ đầu cá với lại ba cái ruột cá ngày hôm qua mần là em giục chứ xong hết rồi, thậm chí mấy con cá em cũng giục luôn, em đâu có ăn đâu. Tại vì anh biết sao không, mần xong các em thấy cái thịt của mấy con cá này á, nó bủng bủng sao đâu á, giống như là cá chết từ hồi nào á. Rồi thôi em mang em đi giục hết rồi, em mần xong là em đi giục luôn. Chị đứng đây chị nghe hết, chị nói ủa, hồi tối cái lúc mà nhà mình chuẩn bị đi qua bà nội nấu đồ ăn đó, thì chị Nghiệp chỉ ôm cái bọc đó vô nhà, chỉ đóng cửa lại mà ta, sao mà chị nói chị đi giục, mà bả đi giục khúc nào. có khi nào cái lúc đó là cái lúc nhà mình đi ngủ hết rồi bà đi dục không ta? Mà bà này thì không bao giờ ra khỏi nhà buổi tối. Từ xưa tới giờ là như vậy. Nhưng mà cũng có khi ngoại lệ rồi sao? Không lẽ lúc nào cũng cứng ngắc rồi cứ tối nào cũng đóng cửa trong nhà hả? Rồi rủi, rồi bệnh, rồi hoạn, rồi mắc ỉa đó. Cũng phải tông ra ngoài rồi đi ra cái cầu tiêu cá làm sao ngồi ỉa chứ không lẽ ỉa trong nhà. Nó cũng phải có những cái ngoại lệ như vậy. Ừ thì coi như bà có dục đi. Nhưng mà bà dục cái kiểu gì mà cái con mèo này nó qua đây nó bư ba cái đầu cá. Khi mà cha môi trong cái bụng con mèo ra toàn là ba cái thứ đầu cá không? Bởi vì chính vì để ba cái đầu cá ở nhiều ở trong nhà như vậy đó. Rồi đâu phải cái con mèo này không? Rồi nhiều cái con khác giống như rắn rít đồ này nọ mấy cái chỗ kia chuột rồi đó. Nó vô nó tha nó ăn rồi nó dơ dữ lắm. Mà nếu như mà em nói dục rồi thì thôi không có gì. Chỉ sợ mèo tụi nó vô nữa thôi à. Thôi nếu mà nói vậy bà nói là bà đã dục rồi thì cũng không có vụ gì. Chỉ là mai mốt để ba cái đồ đó ở trong nhà đó là phải coi cho nó kỹ thôi. Cho rủi đâu mấy con này con kia nó tha là nó dơ. Vậy thôi rồi cha ông đi. Đi đâu? Đi mời ba cái dân nhậu ở trong xóm này nè. Qua đây ăn. Có không ăn một mình đâu tại nhiều quá ăn không hết. Là phải rủ bạn nhậu của mình. Anh em bốn bể là nhà tề tụ về đây. Mà đi qua ai bữa nay về sửa giùm tao cái tủ phê nha. Qua tao mày sửa giùm tao cái xào phê đồ coi là qua rủ nhậu đó. Mạnh cha, cha rủ bạn cha. Ông nội rủ bạn ông nội. Chỉ còn chị với bà nội ở đây. Rồi mới có sớm bẩn thay nấu đồ nhậu rồi. Chị ở đây. Chị đứng đằng sau. Thì cái nồi của bà nội bà mới xào lên thôi. Xong rồi bà nội mới sai chị là xuống nhà bà Tám bán tạp quá đó. Đi xuống nhà bà với mấy xong mua gì mà nội cái bịch tương. Tương hột á. Tại vì cái món này là cái món mà xào lăn. Xào lăn với sả nè. Rồi bỏ tương hột vô. Cái món này rất là ngon nha. Chứ không có giống như là ở miền ngoài. Người ta hay ăn những cái loại thịt cầy, thịt mèo là đem đi chiên, đi luộc rồi chấm mắm tôm là ít lắm. Trong này đa số là ăn xào lăn. Cái món này chắc chắn sẽ có nhiều người biết. Chị đi mua tương hộp. Thì khi mà bà nội đưa tiền cho chị đó, bắt đầu là chị đi. Mà chị không có đi thẳng từ nhà sau lên nhà trước. Ngộ lắm. Cái muốn đi vòng qua bên nhà của dì Nghiệp á, vòng qua bên đó cái thứ nhất là để coi thử coi là mấy cái con đó nó còn ở trong nhà của dì Nghiệp hay không. Mà tại sao mình nói ra cái bắt đầu dì Nghiệp nói mình đó là do chơi mấy con cúp bế này cái thấy tầm bậy thấy tầm bạ. Hồi tối mình thấy rõ ràng đâu phải nằm chim báo. Nhưng mà đi ngang không thấy gì hết. Dư phần muốn đi qua bên đó kiếm thử coi cái con cúp bế của mình nó còn ở bển hay không. Nó có bên đó hay không á. Khi mà chị cầm tiền chị đi đó là chị đã đi hút khỏi cái sàn nước của dì Nghiệp rồi. Chị đi tới cái vách nhà của dì Nghiệp. Tới chỗ đó. Chị đang đứng chị coi coi chị kiếm coi cái con cúp bế của mình nó còn đây không. Thì chị mới nghe sột sẹt ở trong cái vách nhà của dì Nghiệp. Cái chỗ đó là cái buồng ngủ của dì Nghiệp đó. Tại vì cái vách nhà của dì Nghiệp đó là bằng lá. Mình nghe hết à. Chị mới áp cái lỗ tai cho chị nghe vậy nè. Chị nghe y như người ta quẹt vô trong cái vách nhà vậy đó. Chị nghe nó chép vậy nè. Nghe rõ ràng luôn. Y như là người ta đang đứng kế bên mình vậy đó. Chị nói ủa cái gì vậy trời. Vậy thôi à. Cái mình quên. Mình nói chết mẹ. Bà nội bà kêu. Bà kêu đi mua tương hột cho bà. Chứ nếu một hồi nữa nghe hoài. Rồi không mua tương hột bà gì bà chữ sang dịch. Vừa đi vừa kiếm thì cũng không thấy con cúp bế đâu hết. Cho tới khi chị đi thêm 1-2 bước nữa thì chị mới nghe. Nghe dì Nghiệp á. Bà làm cái gì mà rỗn rỗn ở trong cái buồng của bà vậy nè. Tại chị có nghe cái tiếng của bà. Bà nói để bưng ra cái. Để bưng ra nghe. Bà nói vậy đó. Mà không biết bà nói chuyện với ai. Lúc này là chị không có nghe rõ đâu. Tại chị đã đi xa cái vách nhà này rồi. Chuẩn bị đi mua tương rồi. Chưa mua tương. Cái chị mới nghe như vậy. Nó xui khiến làm sao chị đi lùi lại chị coi thử. Coi là coi gì. Coi ở cái phần mà cái sàn nước của dì Nghiệp á. Chị đứng rồi nè. Chị mới lúa cái đầu chị qua chị coi. Thì chị nhìn thẳng qua bên cái sau nhà của bà nội. Bà nội bà vẫn còn để cái bếp đó kìa. Thịt thà bà bỏ ở đó bà xào hết trơn rồi. Còn bà thì không có ở đó. Tại bà ra sau giường á. Bà chặt cái bắp chuối. Chị ở đây chị thấy là dì Nghiệp bà mới bưng ra nguyên một cái mâm. Cái mâm ăn cơm của mình bằng nhôm hồi đó đó. Khi mà dì Nghiệp bà bưng như vậy. Thì trên cái mâm đó nó có một cái thao đồ. Thao đồ này là đồ dơ ba cái đồ mà của dì Nghiệp mặc đó. Hoặc là ba cái giải mình cũng không rành. Nhưng mà ở phía dưới cái thao đó là một cái mâm. cái mâm này đó hả, máu không, mà nó khô lại nha, nó khô lại giống như là cái máu này đã đổ ra từ rất là lâu. Mà mình nghĩ giống như là cái mâm này của mấy cái bà bán thịt heo ngoài chợ á, để mà hứng ba cái nước máu nó nhiễu xuống như này, bây giờ nó khô lại. Chị thấy rõ ràng dị nghiệp bưng qua, mà cái ánh nhìn đầu tiên của dị nghiệp là dị nghiệp nhìn qua cái hướng bên nhà chị trước cái đã, giống như coi cô có ai đang nhìn, đang ngó mình hay không á. Rồi sau đó bà nội bà vừa chặt cái bắp chuối bà đi vô, thì dị nghiệp bà ngồi xuống liền, bà lấy cái xô nước á, bà xối vô trong cái mâm đó liền, cho nó đi ba cái lớp mà cái nước màu đỏ đó đó. Bà rửa rồi đó, bà sạc bà rửa, thì bà mới bưng cái mâm đó vô nhà, rồi bà mới ngồi xuống đây và bà xối nước vô, bà giặt đồ, bỏ xà bông vô giặt. Bà cũng hỏi, cũng nói chuyện với bà nội bình thường, hôm nay bác hai nó đồ ăn sớm vậy, cũng nói chuyện bình thường, cũng đâu phải bà làm cái gì ác đâu. Cho nên không nói là cái bà này là phản diện được, nhưng bà chỉ làm những cái hành động nó hơi lạ. Mà cái mâm đó là cái mâm gì vậy? Nó tanh rình tanh ối hà, giống như cái mâm mà ăn đồ ăn xong mà có ai mà ói máu là cái mâm đồ ăn đó vậy đó. Có xương, có cơm, có đồ nó tùm lum trên đó kìa. Mà không lẽ một mình bà ăn dơ giấy tới cỡ đó. Nhưng chị vẫn chưa có nghĩ sâu xa cái gì hơn đâu. Rồi từ đó là chị mới đi mua tương. Chị mua tương, chị chạy về thì chị mới thấy là dì nghiệp vẫn còn ngồi đó nói chuyện với bà nội. Chị đưa cái bịch tương cho bà nội, bà nội bà bỏ vô rồi bà xào lăn. Mà nói thiệt nha, cái món này mà phải ăn với cái bắp chuối á, rồi chấm với tương hột, tao nói nghe, ăn hết nồi cơm, nhậu là hết rượu hết bia luôn đó. Sau này thì người ta ít ăn những cái loại thịt này rồi, nhưng mà cái hình thức mà xào lăn á, mình ăn thịt heo hay là mình ăn những cái loại gà rồi đó mọi người, cũng rất là ngon. Sau một hồi bà nội bà nấu xong cái nồi đó rồi đó nha, bà bài biện nọ xong hết, thì mấy cái dân nhậu rồi đó là vòng vòng đây là tao qua đó, coi như bữa nay tổ chức một cái tiệc nhỏ luôn mà không có một cái lý do gì hết, muốn nhậu là nhậu thôi. Một phần là cũng do cha của chị đôi khi cũng buồn ở trong mình, cứ hễ có cái gì đó mua vui cho mình là dứt vậy đó. Thì bây giờ đó là cứ hễ mỗi lần mà tụ tập tới nhậu là hát karaoke sùm bát nhã trơn vậy đó. Bà nội thì bà bỏ đi dầu này đồ kia, bà nói chuyện chơi, ông nội thì cũng gọi nó nhậu luôn. Cho nên thì chị cũng không biết làm cái gì, chị mới ôm hết ba cái đồ đạc, sổ sách, giấy tờ gì đó của mình đó, vẽ rồi đó ha, mang qua bên nhà của dì nghiệp chơi. Tại bây giờ là buổi sáng, dì nghiệp cũng đâu có làm gì, thông thường là giờ này dì nghiệp nấu cơm nè, xong cái mang đồ ra bả phơi, tại nãy giờ bả giặt đó, bả giặt xong cái bả phơi ha, cái bắt đầu là bả vô bả may đồ. Cứ làm vậy mà ngày nào cũng như ngày đó. Khi chị mới qua chị chơi, chị cũng nói về cái vụ con mèo. Chị kể cho nó dì nghiệp, hồi tối con ngủ con giật mình dì nghiệp. Con thấy cái con mèo thiệt bự á. Cái con mèo đó là cái con mèo nó đen nha, mà cái lưng của nó có ba cái đốm vậy nè. Con thấy nó bị cái con gì á, mà nó ở ngay trước cửa của dì nghiệp luôn. Cái mấy con nó xôm vô cái mình con mèo nó nhắc luôn á. Bởi vậy là cha con á mới bắt cái con mèo vô, tại nó chết rồi. Bắt con mèo vô để mần. Tại cha con nói là nó qua nhà của dì nghiệp, nó lấy ba cái đồ đạc cái nọ rồi nó phá quá trời à. Mèo là phải ăn chuột rồi nọ, chứ mà ở đây nó bư đồ cái nó phá quá thì thôi cha con mần nhậu luôn. Chị kể như vậy thì chị để ý là dì nghiệp cũng bình thường. Dì nghiệp nói thôi nếu mà nó phá vậy thì ổng mần ổng nhậu thì đâu có gì đâu, tại dì nghiệp cũng đâu có nuôi con mèo này. Mà cái con mèo á hả, nó ăn ba cái gì con? Chị nói là cha con nói là nó ăn ba cái đầu cá gì của dì nghiệp á. Nó ăn ba cái đầu đó là tại vì cha con cũng mần những cái đầu cá đó. Cha con biết, bởi vì cha con mới hỏi dì nghiệp là dì nghiệp có dục bỏ cái bịch đó hay chưa, cái bịch đồ mà cá mần đó dì nghiệp. Bà nói là dì nghiệp mần hết rồi, thì chắc có thể là dì nghiệp dục với mé sông rồi nó xuống với nó bư lên chứ gì. Mấy con mèo đó thôi ăn cũng đâu có gì đâu con, thì để cho mấy ổng nhậu đi chứ thôi. Cha con mà có múc qua đây dì nghiệp cũng không có ăn, tại dì nghiệp ăn mấy cái thịt con này không biết ăn, thấy ớn lắm. Đó là những cái lời mà dì nghiệp nói với chị nha. Rồi hai dì cháu cũng nói qua nói lại, rồi nói tới cái vụ con cướp bế. Chị nói con cũng không biết làm sao mà hồi chiều á cha con không có cho con đem vô nhà. Rồi đó là cứ để nó ở ngay sau cái cửa nhà vậy đó dì nghiệp. Cái cuối cùng cái băng đi băng hơn cái mất tiêu luôn, con cũng không biết làm sao nữa. Cha con nói là cái con mèo nó tha đi đó, bởi vì con mèo nó phá dữ lắm. Dì nghiệp bà cũng nói là thì nếu mà cha con nói vậy thì chắc là vậy rồi, thì để dì kiếm vòng vòng thử làm sao. Chứ hồi sáng giờ con kiếm hoài con cũng không thấy luôn, không biết là con cướp bế ở đâu nữa. Mà không lẽ nó chạy đi được trời. Mà con không biết á, nhà dì nghiệp có cái con gì á, Con thấy luôn á dì Nghiệp ơi. Mà cứ hễ mỗi lần nói ra cái con này thì dì Nghiệp lại ngăn cản không muốn cho chị chơi cúp bế. Dì Nghiệp nói đó, dì Nghiệp nói rồi con thấy chưa, con chơi cái con cúp bế đó đó, rồi nhiều khi ma quỷ nó nhập vô con cúp bế đó, nó làm cho con thấy như vậy. Con còn nhỏ mà con thấy vậy, rồi con lớn lên con thấy sao nữa. Bỏ vậy hả, con thấy đi dì Nghiệp đâu có dám mà trưng cái con này con kia đâu. Giống như mấy cái tiệm mà đồ cứ đồ đồ người ta làm lớn đó, cái người ta có mấy cái con hình nộm đó, dì Nghiệp đâu có dám để. Hồi đó giờ dì Nghiệp học mai rồi nghe người ta kể chuyện ma chị mấy con này nhiều lắm. Do là con thích thì dì Nghiệp mới để con chơi chứ, bởi vì con thấy dì Nghiệp cũng cản đâu có cho bà nội con để con chơi đâu. Cái đó là nó làm con ảo giác, nó làm con thấy con là con nít, con không có để tâm tới mấy cái chuyện đó, con lo học. Bây giờ nếu như mà con cúp bế làm con sợ quá thôi con không có chơi. Nhưng mà lúc này trong cái tâm trí của chị á, chị vẫn chưa có nghĩ là cái con cúp bế của mình nó là ma là quỷ gì hết. Ma quỷ chỉ là những cái thứ gì đó ở ngay trước nhà của dì Nghiệp kìa, là những cái con đó kìa, chứ đâu phải là cái con cúp bế của mình. Cho nên dì Nghiệp nói vậy thì chị cũng dạ dạ, nhưng chị vẫn rất là muốn kiếm lại cái con cúp bế của mình, coi nó ở đâu. Nó thiệt chứ bây giờ cái tâm trạng của chị lúc này nghe, chị vẫn muốn chơi đó. Chơi cho tới chừng nào mà thí dụ nó bị ma nhập, cái mặt của nó trở thành cái mặt của con quỷ luôn thì tới lúc đó mới sợ. Mà muốn thấy được cảnh tượng đó không? Từ từ, cái gì nó cũng phải có cái tiến trình của nó. Coi như bây giờ là lấy tập lấy vở ra học, chứ cũng không có cúp bế đâu mà chơi nữa. Mà trong khi đồ cúp bế ở mai một đống đó kìa, nhưng bả vì bả cũng không muốn cho chị chơi nữa, cứ chơi rồi làm chim bao tới tầm bậy tầm bạ. Mà tự nhiên chị nghĩ cũng đúng nha, tại vì hồi lúc mà mình không biết chơi con cúp bế á, trước khi mua cái con quỷ này về nhà thì mình đâu có thấy những cái cảnh tượng ở đâu. Cũng qua nhà dì Nghiệp chơi bình thường mà đâu có thấy gì đâu ta. Sao tự nhiên mình mua nó về cái là nó kỳ vậy? Ừ, thôi thôi kệ, tùy duyên nơi chừng nào thấy nó ở đâu thì lụm về chơi, còn không thì thôi. Kệ kệ kệ kệ. Nhưng trong đầu của chị vẫn rất là thắc mắc về một cái dấu chấm hỏi. Đó là những cái cục vải màu trắng trắng, nó y chang hình con người ta. Chị thấy nó rõ ràng trong lúc mình tỉnh, chứ mình đâu có nằm chiêm bao. Mình nhỏ đó, nhưng không phải mà mình nhỏ dạng 4-5 tuổi đâu. Mà tại sao cứ hễ nói ra là dì Nghiệp nó không có, không có, mà nó xuất phát từ ở trên cái nhà trên của dì Nghiệp. Chị nhớ rõ ràng là cái miếng vải trắng đó, nó được đưa ra từ ở chỗ mà giao nhau giữa cái nóc nhà với cái cây cột, là cái mặt dựng phía trước của nhà dì Nghiệp á, ngay tại cái lỗ của cái cửa trước nhà dì Nghiệp. Cái cửa đó là cái cửa lá sách. Mà hồi đó tới bây giờ á, chưa bao giờ chị bước chân lên cái nhà trên của dì Nghiệp. Bà đóng cửa, bà khóa trong, ở ngoài không thể nào vô bằng cái nhà trên được. Mà cái chỗ ngồi làm việc mai đồ của dì Nghiệp là ngay cái chỗ giao nhau giữa cái cửa buồng và cái nhà sau với cái nhà trước. Bà ngồi án ngay chỗ đó đó, thì mình không có cái lý do gì để mà lên trên đó mình chơi hết, tại nó tối hù, ban đêm cũng như ban ngày vậy đó. Thờ thì bà đâu có thờ ai. Mà tại sao chị biết trên đó có cái tủ phê? Là tại vì sau cái vụ này thì chị mới biết ở trên đó có cái tủ phê thôi. Chứ tới hiện tại lúc này nha, chị chưa biết. Chưa biết trên nhà trên có cái gì hết. Lâu lâu thì mình đứng ở đây chơi với dì Nghiệp thì mình chỉ thấy là à, bà có treo mấy cái bộ đồ bà ba bà may sẵn á, đồ mà bà để mà đồ mới để bà bán ngoài chợ đó, thì là bà có treo hết trơn vòng vòng mấy cái vách lá ở trước nhà bà vậy nè, treo tùm lum hết. Mà nó tối hù, chỉ nhờ những cái bộ bà ba đó có màu á thì mình mới thấy được vậy thôi, chứ trên đó nó tối hù à. Rồi ngay cái chỗ mà mai đồ của dì Nghiệp cũng đâu có cái cửa sổ gì đâu, không hề có cửa sổ, nó tối hù. Mà hồi đó mình còn nhỏ, mình cũng không hiểu làm sao mà dì Nghiệp bà có thể mai đồ, bà xỏ chỉ, bà luồn kim được trong cái không gian nó tối tăm như vậy. Chỉ có ánh sáng nó luồn từ cái nhà sau nó luồn vô thôi đó. Chứ tại vì á là cái mặt của bà mỗi khi bà làm việc là bà sẽ dây mặt qua bên nhà bà nội, mà trước mặt của bà là cái vách nhà giữa nhà bà với nhà bà nội, thì cửa sổ ở đâu ra? Làm gì có cửa sổ? Trong buồng của dì Nghiệp cũng không có cửa sổ. Mỗi lần bà làm thì bà có mở cái đèn á, bà ghim điện cho mở cái đèn ở trên đầu, bà có cái đèn đó thì gọi làm vậy thôi. Hình dung một cái căn nhà như vậy đó, nó tối tăm mà. Thật sự tự nhiên bây giờ lớn lên rồi, chị nhớ lại nếu như mà hồi nhỏ chị đủ hiểu biết, chị hiểu rộng rồi nọ, không có ngây thơ, thì chắc chắn không bao giờ chị dám bước chân vô cái nhà đó. Tại vì mình chưa nói gì tới chuyện ma quỷ đi, nhưng mà nó quá tối tăm, nó quá tối tăm, nó quá là mờ ám, mà nó như thế nào đó. Nhưng hồi đó đâu có nghĩ, Hồi đó cứ nghĩ là có gì nghiệp ở đó, có đồ chơi, có quần áo may dù đó mình thích. Quay trở lại lúc này, thì sau khi mà hai vị cháu chơi nói chuyện rồi nhỏ, bên kia người ta la làng sùm, nhậu nhẹt cái bọn nó rồi hát ca mà. Thì tới lúc này đó là cũng tầm khoảng trưa trưa, tầm khoảng 11 giờ mấy, 12 giờ trưa đó nha. Thì dì Nghiệp bà mới hỏi là con có gì bển con ngủ trưa với bà nội không? Tại vì bữa nay là không có đi học, dì bển ngủ trưa không? Bà mới nói là dạ thôi con về. Vậy thôi con dì Nghiệp đi đâu ạ? Bà nói là dì Nghiệp đi giao đồ cho người ta. Đúng là bà gom nguyên một cái bịch đồ. Thì thường là đồ đó là đồ người ta gửi bà để mà sửa, lên lai, dắt sổ đó. Sau khi mà bà làm xong bà đi giao cho người ta vào buổi trưa. Thường bà đi á, bà sẽ có một cái chiếc xe đạp. Cái chiếc xe đạp cũng để ở nhà sau luôn. Bà dắt chiếc xe đạp đi ra. Khi bà dắt chiếc xe đạp đi ra rồi, thì bắt đầu là bà mới khóa cái cửa nhà này lại. Chị cũng đi ra khỏi cái nhà của dì Nghiệp luôn. Tại vì bà đâu có ở nhà. Mình về nhà nội mình đi. Nhưng khi mà chị về tới nhà sau của nhà nội rồi, thì chị mới thấy vậy nè. Dì Nghiệp, bà dắt cái xe của bà, cái bà khóa cái cửa sau rồi nha. Cái cửa sau của bà đó, bà có cái ổ khóa dây á, cái cọng dây xích á, bà xích lại. Sau đó cái bà mới móc một cái ổ khóa, bà khóa cái chìa khóa, bà lắc, bà rút cái chìa khóa ra. Cái bà để cái chìa khóa đó ở trong cái rổ xe á. Sau đó bà mới dằn cái bịch đồ của bà trong cái rổ xe, và bà dắt cái xe này đi vòng qua cái đường cặp hông để ở trước nhà. Cứ tưởng bà đi rồi không hà, thì chị mới đi ra trước nhà của chị. Thì ở trước nhà của chị là cái chỗ mà thuê karaoke đó. Giờ này thì người ta nhậu tập trung ở nhà sau không à, không có ai ở nhà trước hết. Chị đi vòng ra bên nhà trước, thì chị mới thấy là dì Nghiệp bà để chiếc xe ở đó, cái bịch đồ ở đó, mà không thấy bà đâu hết. Hình như là bà vòng về phía sau hè, bà lấy đồ hay là cái gì đó mình không có rành nữa. Tự nhiên lúc này chị nhanh chóng, chị mới nảy ra một cái suy nghĩ, thôi bây giờ nè, mình ăn cắp cái chìa khóa nhà của bà đi. Ăn cắp đi, để mà một hồi mình thấy bà đi xong rồi đó, thì mình lợi. Mình đưa cái chìa khóa vô cái ổ khóa nhà bà, mình đột nhập vô cái nhà bà, mình coi thử coi bà có giữ cái con đó ở trong nhà của bà không, là mấy cái con mà trắng trắng đó, không biết cái con là cái con gì đó. Mình muốn coi thử con đó như thế nào, rồi cái con cúp bế của mình á, nó có trong nhà bà không. Trời ơi, nó nổi da gà giận dữ nè. Nè, chị không hiểu sao đó chị là quyết định làm vậy luôn. Thật sự là chị không muốn ăn cắp đồ hay là cái gì của người lớn hết, mà nó lại thôi thúc cho chị muốn đi vô cái nhà đó lúc mà không có dì Nghiệp ở nhà. Tại vì chị đã quá quen với cái khung giờ này, mỗi lần dì Nghiệp bà đi ra ngoài chỗ này đó để bà giao đồ cho người ta là thường bà đi tầm khoảng 12 giờ mấy, 1 giờ chiều. Bà đi cho tới tầm khoảng gần 2 giờ hơn, khoảng 2 giờ rưỡi bà sẽ về. Ngày nào cũng như ngày nấy. Nhưng mà riêng bữa nay là bà đi hơi sớm á. Bà đi khoảng 10 giờ mấy, 11 giờ là bà đi hơi sớm. Thì có thể bà sẽ về sớm. Cho nên thôi, nhân tiện bữa nay mình đi luôn. Và cuối cùng, chị đã ăn cắp được cái chiếc chìa khóa đó. Tại vì bà dằn với cái rổ xe của bà chứ bà không bỏ vô túi. Phải chứ bà bỏ vô túi là đâu có cái câu chuyện ngày hôm nay. Chị lấy được cái chìa khóa đó. Dì Nghiệp sau đó, bà đi. Và chị đứng ở trong nhà, chị coi nè. Chị coi bà đi khỏi cái nhà của chị rồi. Thậm chí chị ra một cái hàng rào, chị coi thử coi dì Nghiệp có đi ra khỏi cái chòm nhà này hay chưa. Thì lúc đó chị mới vào việc. Và ngay cái khoảnh khắc lịch sử này, nó bắt đầu đưa chị vô một cái dấn thân mới. Một cái dấu ngoặc mới trong cái hành trình tâm linh khủng khiếp của chị. Mà chị mới là nhân vật ngoài lề thôi đó. Chưa vô câu chuyện chính nè. Phần chuyện thứ hai ngày hôm nay của chúng ta nó kết thúc tại đây. Trước khi mà kết thúc câu chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể là bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi phần chuyện thứ 3 nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mấy cục vàng.